Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1881 Tiên Triều Không Thể Nhục. Thứ 1881 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, Tần Trường Sinh lập tức giận không kìm được, ngươi tự tìm cái chết. Đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, bản tọa thành toàn ngươi. Tần Trường Sinh sắc mặt âm trầm, cuối cùng kìm nén không được lửa giận trong lòng cùng sát cơ, muốn đích thân hạ giới, trấn sát Vương Đằng. Thánh tử không cần thiết xúc động, thánh tử nghĩ lại a. Gặp Tần Trường Sinh vậy mà muốn tự mình hạ giới, bên người còn sót lại cái kia rải rác tùy tùng lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên ngăn cản, lấy Tần Trường Sinh tu vi, muốn hạ giới thực sự quá nguy hiểm, đến lúc đó đưa tới giới vực quy tắc áp chế cùng phản vệ, tất nhiên sẽ so bách thần hạ giới còn kinh khủng hơn, đến lúc đó thậm chí còn có thể dẫn phát giới vực không gian bất ổn, mất mạng hoàn toàn nguy hiểm, hơn nữa cái kia Vương Đằng thực sự quá yêu nghiệt, không phải tốt như vậy trấn sát. Bách thần liên thủ cũng không là đối thủ, bị hắn hết thảy độ hóa, cho dù Tần Trường Sinh cuối cùng thành công hạ giới, thậm chí giữ lại thiên thần cảnh giới tu vi, cũng chưa chắc lại là đối thủ của đối phương. Phải biết, Vương Đằng bây giờ cũng không chỉ là đơn thương độc mã một người, hắn vừa mới thu phục 90 tôn giữ lại chân thần cảnh giới thần cảnh cường giả, ầm ầm. Ngay lúc này, cổ lão tiên triều chỗ sâu, bỗng nhiên có một con đại thủ từ hư không chỗ sâu, tự hồ vượt qua thời không, áp bách tới, thăm dò vào trong hư không bảo kính, bàn tay lớn kia, tản mát ra khí tức kinh khủng ba động, một tơ một hào đều làm người hồi hộp không thôi, lão tổ. Tần Trường Sinh lập tức con ngươi co rụt lại, nhìn thấy cái này chỉ phản phất từ hư không sâu xa trúng đạn vương ra đại thủ, vội vàng quỳ sát xuống, đối nó tiến hành thăm viếng, bên người những người đeo đuổi kia nhóm thấy thế cũng đều sắc mặt đại biến, cũng đều nhao nhao quỳ xuống lại, thân hình run rẩy. Đối với tiên triều những chuyện lặt vặt này hóa thạch, những lão quái vật này kính sợ vô cùng, Tần Trường Sinh cũng tráng sinh mồ hôi lạnh, không nghĩ tới nơi này sự tình, vậy mà đem tiên triều chỗ sâu lão quái vật đều kinh động. Trên thực tế, cái này hư không bảo kính chính là những lão quái vật này nhóm tự mình tế luyện bảo vật, tại Tần Trường Sinh luyện thành trưởng khống pháp quyết, tế ra hư không bảo kính, sai người hạ giới thời điểm, tiên triều những lão quái vật này nhóm cũng đã sinh ra cảm ứng, hơn nữa lấy vô thượng pháp quyết, đem hư không bảo kính bên trong cảnh tượng lộ ra, hạ giới vừa mới phát sinh hết thảy, đều tại trong mắt của bọn họ, tiên triều. Không thể nhục. Một đạo âm thanh vang dội vang lên, nương theo lôi đình, uy nghiêm đáng sợ phô thiên cái địa, làm cho toàn bộ tiên triều tiên đình vô số người kinh dị, là lão tổ. Xảy ra chuyện gì? Vậy mà kinh động đến lão tổ. Tiên đình trong, vô số sinh linh kinh ngạc, tiên triều lão tổ. Sẽ không tùy tiện hiện thế, bây giờ lại đột nhiên phát ra uy nghiêm như vậy, bộc phát lôi đình chi nộ, cái này khiến không ít người trong lòng lo sợ bất an, chẳng lẽ có cái gì xảy ra chuyện lớn hay sao, mà Tần Trường Sinh thánh tử điện, hư không bảo kính bên cạnh, Tần Trường Sinh bọn người quỳ rạp trên đất, thân hình rung động, đệ tử có phụ lão tổ sở thác. Hạ giới, thần hoang đại lục, Vương Đằng độ hóa chư thần, đang thêm một bước khiêu khích Tần Trường Sinh, muốn kích Tần Trường Sinh hạ giới. Đã thấy cái kia hư không bảo kính cực lớn mặt kính đột nhiên nhấc lên kinh khủng gợn sóng, ở trong lôi đình xen lẫn, thần đạo trật tự lấp lóe. Sau một khắc, một cái đáng sợ đại thủ, từ cái này bình tĩnh trong mặt gương xuyên qua, trong chốc lát phóng đại, che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần hoang đại lục, tiên triều. Không thể nhục. To mà thanh âm đầy uy nghiêm, kèm theo đáng sợ lôi đình cùng thần đạo trật tự, vang vọng thần hoang đại lục các ngõ ngách, cái kia đáng sợ đại thủ bao phủ nhật cùng nguyệt, xua tan hết thảy quang minh, chụp vào toàn bộ thần hoang đại lục, muốn đem toàn bộ thần hoang đại lục đều hủy diệt. Đơn giản là, Vương Đằng liên tiếp trấn sát Lý Xuyên bọn người, bây giờ lại độ hóa đông đảo tiên triều tinh anh thiên tài, lệnh tiên triều mặt mũi tối tăm, gặp khuất nhục. Vì thế, hắn không tiếc làm cả thần hoang đại lục triệt để hủy diệt, tức vạn sinh linh, tất cả thành tro bụi, ầm ầm. Cái kia đáng sợ đại thủ khí tức kinh khủng vô biên, uy nghiêm tuyệt thế. Không thể tưởng tượng, chậm rãi nghiền ép xuống, toàn bộ thần hoang đại lục thiên băng địa liệt, thương khung phá nát, tính cả hư không mảnh vụn đều hóa thành bột phấn, vô biên thiên địa quy tắc trật tự, pháp tắc xiềng xích, đều ở tại đấu đá phía dưới băng diệt, đáng sợ kiếp nạn khí tức trong nháy mắt lan tràn, thần hoang đại lục bản nguyên rung chuyển, vô số sinh linh lâm vào hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vương Đằng thân ở giữa không trung, tại cái kia đáng sợ đại thủ đấu đá phía dưới, chỉ cảm thấy tự thân như sâu kiến, nhỏ bé lại hèn mọn. Hắn lập thân hư không, giống như lục bình không rễ, đối mặt đây tuyệt đối sức mạnh, trái tim nhảy lên kịch liệt, trong lòng dâng lên vô tận không cam lòng. Nhìn cái này đại thủ, trong đầu của hắn ký ức lăn lộn, xuất hiện một cái hình ảnh kia bên trong, vô số tiên triều cường giả, vây công một người, cái kia bị vây công người, chính là sư tôn, vô thiên ma chủ, mà đại thủ này chủ nhân, chính là trước kia vây công vô thiên ma chủ người một trong, tiên triều một vị lão tổ. Trong chốc lát, Vương Đằng trong lòng sát niệm lại lần nữa tăng vọt, đây là giết sư mối thù, trong tay hắn tu la kiếm nở rộ hừng hực tia sáng, tại dạng này kinh khủng dưới nguy cơ. Tu La kiếm sớm đã cưỡng ép đánh sâu vào đệ thất trọng phong ấn thần vòng, uy thế tăng vọt, nhưng kể cả như thế, đối mặt cổ lão tiên triều vị lão tổ này cấp bậc đáng sợ cường giả tự mình ra tay, vẫn như cũ xa xa không bằng. Nhưng mà dù cho như thế, Vương Đằng cũng tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết, hắn đem vạn vật hô hấp pháp thi triển đến cực hạn, xách theo sông mở lớp phong ấn thứ bảy thần vòng Tu La kiếm, lao ngược lên trên, tuyệt không cam tâm liền như vậy chờ chết, giết. Vương Đằng gầm thét, giơ kiếm khai thiên, chém về phía cái kia đáng sợ đại thủ. Linh tuyền trong bảo địa, chư vị cái bóng sinh linh nhao nhao biến sắc, cái bóng kiếm khách nhìn xem cái kia cửu thiên chi thượng, từ hư không bảo kính bên trong nhô ra đáng sợ đại thủ, hắn xưa nay bình tĩnh con mắt ở trong đột nhiên hiện lên vẻ ác liệt, tự tìm cái chết. Trong chốc lát, bạch y hoành không, cái bóng kiếm khách đưa tay tại hư không một trảo, vô biên kiếm khí mờ mịt mà sinh, hội tụ thành một cây kiếm, liền muốn nghịch phạt cái kia thần chi thủ. Nhưng liền ở thời điểm này, Đông Hoang, Vẫn Thần chi địa, đột nhiên ở giữa kinh khủng khí thế trùng thiên, một đạo đáng sợ thần quang ngút trời dựng lên, vạch phá bầu trời tối tăm, cuốn theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, chém về phía cái kia ý đồ đấu đá toàn bộ thần hoang đại lục đại thủ. Cái bóng kiếm khách thấy thế ánh mắt chớp lên, tán ni kiếm trong tay, đạo sĩ, phong cấm thiên địa. Cái bóng đạo sĩ nghe vậy không có trì hoãn, lật tay ở giữa. Một tòa tuyệt thế đại trận trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thần hoang đại lục, bao phủ thiên địa, hóa thành kết giới. Ngay tại lúc đó, cái bóng đạo sĩ tay trái vừa lật, lại một tòa trận pháp xuất hiện, đang phóng lên trời, thẳng hướng cái kia diệt thế bàn tay Vương Đằng cùng với bên cạnh cái kia 90 tôn thần chi, lập tức tất cả đều bị kim quang bao phủ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị cái bóng đạo sĩ trực tiếp na di về tới Linh Tuyền Bảo Địa, tính cả Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài Dạ Vô Thường cùng thần minh đám người. Tất cả đều bị na di trở về, đem trận pháp tu luyện tới mức độ này, hắn trận đạo tạo nghệ đến tột cùng đạt đến trình độ nào, đơn giản không thể tưởng tượng, bị trong nháy mắt chuyển hồi linh suối bảo địa, Vương Đằng không khỏi lấy làm kinh hãi, nhìn thấy cái bóng kiếm khách, cái bóng đạo sĩ bọn người, Vương Đằng cấp tốc bình tĩnh lại, trên người sát phạt lệ khí thu liễm, Tu La kiếm cũng khôi phục trạng thái nguyên bản, lớp phong ấn thứ bảy thần vòng một lần nữa chụp trở về người, quay đầu nhìn thấy xa xôi Đông Hoang chỗ. Một màn kia hừng hực thần quang ngút trời, như thiên đao chém ngược hướng về phía trước, đón lấy cái kia đáng sợ diệt thế đại thủ, Vương Đằng trong lòng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Vẫn Thần chi địa chỗ sâu tồn tại vậy mà lại ra tay, bất quá nghĩ lại ở giữa, Vương Đằng liền trong lòng thoải mái, cái kia tiên triều lão tổ khoa trương bá đạo đã quen, vậy mà muốn diệt thế, Vẫn Thần chi địa bên trong những cái kia kinh khủng tồn tại bây giờ cũng đều nơi dừng chân giấu ở cái này thần hoang đại lục, há lại để người khác hủy diệt một giới này. Những cái kia tồn tại, chạy nạn cẩn giấu ở đây, chỉ sợ không có ai so với bọn hắn để ý hơn cái này thần hoang đại lục tồn cùng diệt. Chương 1882 Vẫn Thần chi địa ra tay. Thứ 1882 chương. Xem ra không cần đến chúng ta ra tay rồi. Chúng cái bóng sinh linh có chút tiếc nuối nói, oanh. Trong một chớp mắt, cái kia cửu thiên chi thượng bỗng nhiên bộc phát kinh khủng nổ tung, đạo kia lao ngược lên trên thần quang cùng bàn tay lớn kia va chạm. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra, cuốn về phía tứ phương, làm cho toàn bộ thần hoang đại lục đều cơ hồ bắt đầu chấn động, một đạo đạo kim sắc thần văn lao vùng vụt, trận pháp thật to kết giới, phong tỏa càn khôn, đem sức mạnh kinh khủng kia đều phong tỏa, phốc phốc phốc. Chỉ là chớp mắt ngưng trệ, cái kia chỉ từ hư không bảo kính bên trong bắn ra kinh khủng đại thủ, liền lập tức từng khúc băng diệt, vô biên sức mạnh rút xuống, vô số thần đạo quy tắc trật tự nổ tung. Đạo kia tự Vẫn Thần chi địa chỗ sâu bắn ra thần quang, nghịch thiên mà lên, bẻ gãy nghiền nát, phản phất có thể ép diệt thế gian hết thảy, đem cái kia ý đồ diệt thế đại thủ nghiền thành bột mịn. Cuối cùng, đạo kia kim sắc thần quang, đem cái kia diệt thế đại thủ triệt để chôn vùi, lại uy thế còn dư hừng hực, nghịch hướng xông vào hư không bảo kính cái kia to lớn trong mặt gương, xuyên qua bát ngát giới vực không gian, từ hư không bảo kính một chỗ khác xuất hiện, đánh xuyên cổ lão tiên triều căn cơ sở tại tiên đình phía trên hư không, ầm ầm. Cái kia kinh khủng kim quang, xuyên thủng tiên triều bầu trời thiên khung, dẫn phát kinh khủng dị tượng, kinh động tiên triều vô số tu sĩ, xảy ra chuyện gì? Người nào dám tại ta tiên triều làm càn? Từng đạo khí tức đáng sợ hoành không, cổ lão tiên triều bên trong, vô số cường giả trong chốc lát phóng lên trời, chật ních hư không, rất nhiều thần hầu, thần vương thậm chí thần hoàng cảnh giới cường giả đều hiện thân, bị đạo kia kinh khủng kim quang tản ra khí tức cường đại kinh động, tiên triều chỗ sâu cấm địa, một tôn hóa thạch sống chợt ánh mắt đại thịnh, hừng hực ánh mắt bắn về phía hư không bảo kính vị trí, lập tức, trong cấm địa còn lại mấy cái bên kia lão quái vật, hóa thạch sống cũng đều nhao nhao mở con mắt, trong mắt đồng dạng có tinh mang lưu động, chỉ là một cái thế gian thế giới, vì sao lại có cường giả như thế? Thần Hoang Đại Lục là năm đó người kia chỗ thế giới, hắn còn dừng lại ở nơi đó sao? Trong cấm địa, từng tôn hóa thạch sống biến sắc, mấy trăm vạn năm trước, từng có người từ Thần Hoang Đại Lục chém ra một kiếm, cưỡng ép tê liệt giới vực quy tắc, nghịch phạt vào thần giới, chém giết hắn tiên triều một vị thần đế. Chuyện này là tiên triều một cái bí mật, người kia chỉ là đi ngang qua Thần Hoang Đại Lục, ở nơi đó làm sơ nghỉ chân mà thôi, bây giờ mấy trăm vạn năm qua đi, hẳn là sớm đã rời đi, cho nên vừa mới tên kia hóa thạch sống, mới dám như vậy cường thế cùng bá đạo, muốn hủy diệt thần hoang, lại không nghĩ rằng vậy mà tao ngộ dạng này trở ngại. Có người đưa tay chộp một cái, từ trong cái kia tiên triều bầu trời cái khe to lớn, vồ bắt đến một tia khí tức, không phải trước kia người kia, là xa lạ khí tức. Người kia ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, nhưng mà lời này lại làm cho tại chỗ rất nhiều hóa thạch sống nhao nhao sắc mặt biến đổi. Cái kia nho nhỏ thần hoang đại lục, hạ giới trong chư thiên vạn giới một hạt bụi mà thôi, tại sao có thể có dạng này một tôn lại một tôn đáng sợ cường giả tồn tại, ung dung như vậy, chém ngược bọn hắn những chuyện lặt vặt này hóa thạch cấp bậc cường giả nhất kích, lại đem thần thông chém vào trong thần giới tới, bực này tồn tại, thực lực có thể nói thông thiên, chính là tại cái này thần giới, cũng coi là chúa tể một phương, vì cái gì dừng lại hạ giới, hơn nữa, đối phương vậy mà không nhận giới vực quy tắc áp chế sao, đám người nhịn không được bấm ngón tay suy tính, đối với thần hoang đại lục thế giới này tiến hành suy tính, nhưng lại cũng không kết quả, cũng không từng suy tính ra tin tức hữu dụng, ngược lại bởi vậy gặp đáng sợ phản vệ, như thế nào như thế, thế giới kia đến tột cùng có cái gì bí mật, chúng ta liên thủ vậy mà cũng suy tính không ra. Tiên triều chư vị hóa thạch sống chấn động, trong cấm địa trầm mặc nửa ngày, thần thông chém vào giới này, đây là đang cảnh cáo chúng ta. Đối phương khuất tại hạ giới, vô hại ta tiên triều lợi ích, không thể lại đi trêu chọc gây thù hằn. Đến nỗi vô thiên một chuyện. Nếu hắn thượng giới mà đến, lấy lệnh tiên triều các bộ, tất phải giết. Cuối cùng, cấm địa bên trong, tiên triều chư vị hóa thạch sống nhau nhau một lần nữa lâm vào yên lặng, hư không bảo kính bên cạnh, Tần Trường Sinh cùng dưới quyền vài tên tùy tùng, tận mắt nhìn thấy lão tổ thủ đoạn thần thông chôn vùi tro tàn, tận mắt nhìn thấy cái kia hạ giới một vệt thần quang chém ngược mà đến, giết vào tiên triều mái vòm, cái kia khí tức kinh khủng, cơ hồ làm cho bọn hắn tại chỗ hình thần câu diệt, bây giờ, Tần Trường Sinh cùng dưới quyền vài tên tùy tùng, đều mồ hôi lạnh dính vạt áo, trong lòng kinh dị, nhất là Tần Trường Sinh, bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cái kia làm hắn khinh bỉ, coi như như u ám lao tù, ô trọc không chịu nổi thần hoang đại lục, cái này khu khu một cái thế gian thế giới, vậy mà tồn tại khủng bố như thế đại năng, hắn không biết đối phương cùng Vương Đằng phải chăng có liên quan, không biết đối phương ra tay là bởi vì Vương Đằng, vẫn là vì thần hoang đại lục một giới này, nếu là đối phương thật sự cùng Vương Đằng có chỗ liên quan, như vậy hắn lần này chính là phái tại nhiều người hạ giới, đều chẳng qua là chịu chết, nghĩ đến chính mình vừa mới khí cấp công tâm, vậy mà muốn tự mình xuống hạ giới trấn sát Vương Đằng, Tần Trường Sinh liền không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi, nếu Vương Đằng sau lưng thật có lớn như vậy có thế che đậy, hắn liền tuyệt đối không thế tại hạ giới tru sát Vương Đằng, một khi hắn hạ giới, người chết tất nhiên sẽ là chính hắn, ngay tại trong lòng của hắn kinh hoàng lúc, trên trời chợt hàng pháp chỉ, là tiên triều chỗ sâu cấm địa bên trong, chúng hóa thạch sống lão quái vật yên lặng phía trước định ra pháp chỉ, lấy lệnh tiên triều các bộ, lưu ý Vương Đằng, một khi phát hiện xuất hiện tại thượng giới, giết không tha, chuyện cho tới bây giờ, Tiên triều những lão quái vật này nhóm đã không quan tâm Vương Đằng cùng Vô Thiên Ma Chủ đến tột cùng có quan hệ gì. Bọn hắn đã thông qua hư không bảo kính, thấy được Vương Đằng thủ đoạn, thấy được Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, chí tôn đỉnh phong, lục chiến quần thần. Dạng này yêu nghiệt, tất nhiên không thể vì tiên triều sử dụng, tự nhiên trừ chi. Nhìn thấy pháp chỉ, Tần Trường Sinh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn trấn sát Vương Đằng nhiệm vụ cũng không hoàn thành, nhưng nhìn, tiên triều những lão quái vật này cũng không có trách phạt tính toán của hắn. Hơn nữa, cũng không cần hắn lại tiếp tục hạ giới trấn sát Vương Đằng. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không bảo kính mặt kính, nhìn về phía hạ giới thần hoang đại lục, Tần Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, trong mắt hiện lên vẻ sát cơ, ta chờ ngươi thượng giới. Đang khi nói chuyện, Tần Trường Sinh tay áo khẽ đảo, đem hư không bảo kính thu vào. Hạ giới, thần hoang đại lục trên không, cực lớn mặt kính tiêu thất, đổ nát mái vòng, tại một cổ cường đại quy tắc trật tự phun trào phía dưới, cấp tốc khôi phục, vẫn thần chi địa chỗ sâu cường giả tại xuất thủ, tự mình tu bổ thiên địa. Chôn vùi rất nhiều thiên địa quy tắc trật tự, cũng đều tự động diễn sinh, tự động khôi phục. Trên thần hoang đại lục, cái kia kiếp nạn khí tức đến nhanh, đi cũng nhanh, phản phất trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, khi trước hết thảy đều phản phất giống như mộng ảo, tựa như chưa từng xảy ra. Các phương thế lực, các phương sinh linh, đối với trong vẫn thần chi địa cái kia cường giả khủng bố xuất thủ ký ức, vô thanh vô tức tiêu thất, tính cả cái kia đáng sợ đại thủ nghiền ép xuống, muốn hủy diệt một thế này ký ức. Cũng đều bởi vì cái kia vẫn thần chi địa cường giả ra tay mà biến mất, bọn hắn thân là kẻ chạy nạn, ẩn thân nơi này, cũng không muốn để cho quá nhiều người biết sự hiện hữu của bọn hắn. Chỉ có Linh Tuyền trong bảo địa, bởi vì cái bóng kiếm khách đám người tồn tại, cái kia vẫn thần chi địa bên trong tồn tại pháp, không cách nào ảnh hưởng đến tới nơi này. Chương 1883 Chí Tôn Bái Phỏng. Thứ 1883 chương. Linh Tuyền bảo địa, Vương Đằng nhìn xem cửu thiên chi thượng, mặt kia cực lớn hư không bảo kính dần dần biến mất, không khỏi ánh mắt lấp lóe. Chư thần thông qua hư không bảo kính hạ giới, hắn tự nhiên cũng có thể thông qua hư không bảo kính thượng giới mà đi. Chỉ thế nhưng dưới mắt thực lực không đủ, không thể cưỡng đoạt cái này hư không bảo kính, muốn tiến quân thần giới, vẫn như cũ phải từ dài thương nghị. Đồng thời, nghĩ lại tới lúc trước cái kia ý đồ diệt thế tiên triều lão tổ, Vương Đằng tâm niệm phun trào, cảm thấy áp lực cực lớn. Vị kia tiên triều lão tổ thực lực thực sự thông thiên triệt địa, cách vô biên giới vực không gian, vượt giới ra tay, đều có khả năng hủy thiên diệt địa, thực sự kinh khủng. Hơn nữa, bây giờ tiên triều hiển nhiên là đã để mắt tới hắn, tại cái này giới, hắn có lẽ còn có thể cam đoan an toàn của mình, có thể đứng ở thế bất bại, nhưng mà một khi thượng giới, cổ lão tiên triều nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó hắn sắp đối mặt, chính là cổ lão tiên triều thiết huyết truy sát. Lúc kia, cổ lão tiên triều những cường giả kia cũng sẽ không lại gặp thụ giới vực quy tắc áp chế, như thế phiên hạ giới những cái kia tồn tại, chỉ sợ trong lúc đưa tay liền có thể trấn sát hắn trăm ngàn lần. Công tử, Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao đón, Vương Đằng đưa tay, lập tức chuẩn bị, ta phải nhanh một chút chứng đạo thiên đế. Vương Đằng mở miệng nói ra, ánh mắt kiên định, mặc kệ là muốn giết tới thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều, vì Vô Thiên Ma Chủ cùng với hoang thổ những cái kia anh linh báo thù, vẫn là tự vệ tính mệnh. Cuối cùng thực lực mới là duy nhất, nếu là hắn có đầy đủ thực lực cường đại, lần này hắn liền có thể thông qua hư không bảo kính, trực tiếp giết vào thần giới. Bất quá thế gian này không có nhiều như vậy nếu như, tất nhiên không có nếu như, như vậy thì chỉ có thể cố gắng tăng lên bản thân, cố gắng làm bản thân mạnh lên. Thỉnh công tử cho ta 5 ngày thời gian, trong vòng 5 ngày, ta chắc chắn có thể câu thông hồng mông thế giới, liên thông thần thổ tiểu thế giới. Chu Lỏng chắp tay nói. Vương Đằng gật đầu một cái, nói, đi thôi. Chu Lỏng lập tức lui xuống, đi tới bị Vương Đằng đánh vào Linh Tuyền bảo địa chỗ sâu thần thổ tiểu thế giới, nghiêm túc câu thông hồng mông thế giới, cùng thần thổ tiểu thế giới tiến hành liên thông. Ngày kế tiếp, thần hoang đại lục, chư vị chí tôn nhao nhao tới chơi Linh Tuyền bảo địa, chúng ta bái kiến Tu La chí tôn. Các phương chí tôn bây giờ đối mặt Vương Đằng, so với dĩ vãng nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng câu nệ, trước đây không lâu thần chiến. Thế nhưng là kinh tâm động phách, rung động thần hoang đại lục tất cả mọi người, trăm thần hạ giới, liên thủ trấn áp Vương Đằng mà không thể, bị Vương Đằng trấn áp thô bạo, 90 tôn thần chi, bị Vương Đằng độ hóa, thu làm tay sai, cắm rễ tại Linh Tuyền bảo địa, uy thế cỡ này, loại thủ đoạn này, thần hoang đại lục tuyên cổ không thấy. Bây giờ Vương Đằng mặc dù cùng bọn hắn cùng là chí tôn, nhưng mà cấp độ thực lực cũng đã khác nhau một trời một vực, Gặp chư vị chí tôn vậy mà nhao nhao hành đại lễ với mình thăm viếng, Vương Đằng không khỏi sững sờ, cười nói, chúng ta cùng là chí tôn, các vị đạo hữu cớ gì đối với ta hành đại lễ này? Tu La chí tôn thần thông quảng đại, tuy là cảnh giới chí tôn, nhưng lại sóng vai trên trời thần chi. Đồng bằng chí tôn bọn người mở miệng nói, lời còn chưa dứt, liền bị Vương Đằng đưa tay ngắt lời nói, không cần giữ lễ tiết, ta có thế có hôm nay thành tựu, còn nhiều thua thiệt các vị đạo hữu trước đây vui lòng chỉ giáo, để cho ta có thể thuận lợi đi đến con đường chứng đạo. Các ngươi tới đây chắc hẳn không phải cố ý tới bái kiến ta, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Nghe được Vương Đằng lời nói, đồng bằng chí tôn bọn người nhìn nhau, nói, đích xác có chuyện muốn thỉnh giáo Tu La chí tôn. Chuyện gì? Cái kia. Chúng ta muốn hỏi hỏi, Linh Tuyền Bảo Địa kế tiếp còn có người muốn chứng đạo sao? Chư vị chí tôn nhìn nhau, cuối cùng đồng bằng chí tôn đánh trận đầu, cẩn thận thử dò xét nói, bọn hắn tất cả nhà cũng đều còn có thiên kiêu chờ lấy chứng đạo đâu, nhưng trước đây Vương Đằng cùng dưới quyền những yêu nghiệt kia thực sự quá lóa mắt, bọn hắn tất cả nhà thiên kiêu tất cả ở tại trước mặt ảm đạm tối tăm, để tránh triệt để băng liệt đạo tâm, chỉ có thể ẩn núp chập phục, yên lặng chờ thời cơ, không dám cùng hắn tranh đạo. Bây giờ, các phương thế lực cảm thấy thần minh thiên kiêu liên tiếp chứng đạo, đến bây giờ thần minh chứng đạo chi lộ đến bây giờ cũng đã có một kết thúc, nhưng để cho an toàn, vẫn là đặc biệt đến đây hỏi thăm rõ. Dù sao, bọn hắn tất cả nhà chứng đạo đám người đã liên tiếp gặp mấy lần kích động, thực sự chịu đựng không được giằng co, TTT. Nghe được chư vị chí tôn mà nói, phía sau núi một con rồng một xà đột nhiên trường tới, quay quanh đến Vương Đằng trên thân, Vương Đằng cười cười, nói, thì ra chư vị là vì thế mà đến, hiếm thấy các vị đạo hữu như vậy quan tâm ta thần minh chứng đạo sự tình. Chư vị chí tôn nghe vậy trong lòng lập tức nhao nhao oán thầm không thôi, nếu như không phải nhà ta Kỳ Lân vẫn chờ chứng đạo, ai đặc biệt mạc quan tâm ngươi thần minh chứng đạo sự tình, ta thần minh tạm thời ngược lại là không có nhân chứng đạo, bất quá ta cái này hai cái linh sủng, dưới mắt lại là còn muốn đi con đường chứng đạo. Lập tức, Vương Đằng khẽ vuốt tiên thiên chi long cùng xích lân long xà đầu, mở miệng nói ra, đồng bằng chí tôn đám người nhất thời nhao nhao nhìn về phía quay quanh tại Vương Đằng trên người cái kia một con rồng một xà, lập tức khóe miệng giật một cái này đặc biệt chớ hai cái linh sủng cũng muốn chứng đạo, bọn chúng cũng muốn chứng đạo. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô, có gì không thể sao? Vương Đằng hơi nhíu mày, không không không, không có gì không thể, chỉ là không biết bọn chúng dự định lấy cảnh giới gì chứng đạo, là cùng thế hệ chứng đạo, vẫn là. Tự nhiên là lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo. Vương Đằng mở miệng nói, tê. Nghe được Vương Đằng lời nói, chư vị chí tôn lập tức nhao nhao hít sâu một hơi, nhìn xem cái này một con rồng một xà ánh mắt cũng thay đổi, hai cái linh sủng mà thôi, vậy mà đều muốn lấy bát chuyển đại đế chứng đạo, bất quá, bọn hắn cũng nhận ra cái này một con rồng một xà bất phàm. Đợi chúng nó thành đạo sau, Quý Minh còn có người muốn chứng đạo sao? Chư vị chí tôn hỏi vội, Vương Đằng trầm ngâm một chút, đợi đến tiên thiên chi long cùng xích lân long xà thành đạo sau, Vân Tiêu Giao hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn xuất quan chứng đạo, bất quá Vân Tiêu Giao nội tình không bằng Dạ Vô Thường bọn người thâm hậu, không có khả năng như Dạ Vô Thường bọn người như thế lấy cao giai đại đế chứng đạo, nhưng đuổi theo Vương Đằng sau đó, cũng đã nhận được một chút cơ duyên tạo hóa, lại có Vương Đằng cái kia nồng đậm khí vận chi lực tẩm bổ ảnh hưởng, cho dù không thể lấy cao giai đại đế chứng đạo, vốn lấy đê giai đại đế thành đạo cũng tịnh không phải việc khó, đến nỗi Vân Tiêu Giao sau đó, thần minh tạm thời ngược lại sẽ không có chứng đạo giả, những kia tuổi trẻ đồng lứa đệ tử, yêu nghiệt nhất mấy cái kia, bây giờ cũng chỉ là vừa mới bước vào chuẩn đế cảnh giới mà thôi, khoảng cách chuẩn đế đỉnh phong, còn kém xa lắm, nhận được Vương Đằng chuẩn xác trả lời chắc chắn, chư chí tôn cuối cùng yên lòng. Cũng không tại Linh Tuyền Bảo Địa ở lâu, nhao nhao cáo từ, may mắn không có mạo muội để cho Lưu Vân xuất quan chứng đạo a, bằng không nếu là hắn chứng đạo thời điểm, đụng vào Vương Đằng bên cạnh cái kia một con rồng một xà hai cái linh bảo đều lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo, chính là tộc ta có minh tâm trì, cũng ắt hẳn không trấn áp được trong lòng của hắn ma chướng. Trở lại Cố Gia Phúc Địa, đồng bằng chí tôn thở sâu, có chút may mắn đạo, trong đại điện, Cố Gia một đám cao tầng lại là tất cả cảm thấy biệt khuất không thôi, không nghĩ tới ngay cả Vương Đằng bên người hai đầu linh sủng vậy mà đều như vậy yêu nghiệt nghịch thiên, muốn lấy bát chuyển đại đế chứng đạo, làm hắn Cố Gia Kỳ Lân không thể xuất thế tranh đạo, chỉ có thể tránh lui phong mang. Chương 1884 thà làm ngọc vỡ. Thứ 1884 chương. Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà lần lượt đạp vào con đường chứng đạo. Khi các phe bát chuyển đại đế biết được Vương Đằng bên cạnh hai cái linh sủng lại muốn lấy bọn hắn bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo, lập tức như ngửi tin dữ, nhao nhao biệt khuất không thôi. Trước đây bị Chu Lỏng bọn người đạp chứng đạo cũng coi như, bây giờ liền Vương Đằng bên người hai đầu sủng vật vậy mà đều đã dẫm vào bọn hắn trên đầu. Lần này nếu là thua ở trong tay hai đầu linh sủng, bọn hắn những thứ này bát chuyển đại đế đạo tâm chỉ sợ đều phải sập. Tại Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà lần lượt chứng đạo thời điểm, Chu Lỏng cũng đã thành công trao đổi Hồng Mông thế giới cùng Thần Thổ tiểu thế giới liên thông. Hồng Mông thế giới cùng Thần Thổ tiểu thế giới liên thông sau đó, lập tức có một cổ cường đại thiên địa quy tắc trật tự tràn vào Thần Thổ bên trong tiểu thế giới, đồng thời còn có từng tia cực kỳ mỏng manh nguyên khí của tiên giới tiết lộ ra ngoài. Cái kia nguyên khí của tiên giới, dù chỉ là cực kỳ mỏng manh một tia, ở trong ẩn chứa sức mạnh cũng cực độ kinh người. Đây chính là nguyên khí của tiên giới sao? Quả nhiên thật thuần túy, thuần túy đến đáng sợ, chỉ là như vậy mỏng manh một tia, trong đó tích chứa sức mạnh đều kinh khủng vô biên. Cũng may mắn cái này tiêu tán đi ra ngoài nguyên khí của tiên giới tương đối mỏng manh, bằng không chính là ta cũng chưa chắc có thể chịu được càng dày đặc hơn nguyên khí của tiên giới. Vương Đằng lấy ra một tia nguyên khí của tiên giới, vận dụng thái cổ thần ma quyết bên trong bản nguyên bí thuật tiến hành luyện hóa cùng hấp thu. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể sôi trào, pháp lực phẩm chất nhận được đề thăng, trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại, cũng càng thêm hùng hậu. Đồng thời, theo Hồng Mông trong thế giới tương đối hoàn chỉnh nhiều lắm thiên địa quy tắc trật tự tràn vào Thần Thổ bên trong tiểu thế giới, Thần Thổ tiểu thế giới liền lập tức bắt đầu phát sinh long trời lở đất thuế biến, thiên địa quy tắc trật tự hoàn thiện, cường hóa, khiến cho Thần Thổ tiểu thế giới cấp tốc nhận được mở rộng, thế giới trở nên càng thêm củng cố, hư không bích chướng cũng càng kiên cố. Thậm chí ngay cả cùng hắn thế giới bản nguyên đều hứng chịu tới ảnh hưởng, từng giờ từng phút mở rộng, một đoạn kia đoạn tràn vào Thần Thổ bên trong tiểu thế giới thiên địa quy tắc trật tự, so với trên Thần Hoang đại lục những cái kia thiên địa quy tắc trật tự, không biết cường đại cùng hoàn thiện gấp bao nhiêu lần. Cái này lệnh Vương Đằng trong lòng sợ hãi than đồng thời, càng là hưng phấn không thôi, lấy dạng này hoàn chỉnh, cường đại như vậy thiên địa quy tắc, ngưng luyện ra tới thiên đế đạo quả, nhất định vô cùng đáng sợ. Cái bóng đạo sĩ đi tới Thần Thổ bên trong tiểu thế giới, tại Thần Thổ tiểu thế giới bày ra trọng trọng kết giới, tiểu tử ngươi nội tình quá thâm hậu, lần này chứng đạo thiên đế, nhất định kinh thiên động địa, cái này Thần Thổ tiểu thế giới bây giờ vẫn chỉ là trong tả lót anh hài, nhưng không chịu nổi dày vò như vậy, lão đạo thay ngươi bố trí xuống phong ấn kết giới, miễn cho cái này Thần Thổ tiểu thế giới gặp hủy hoại. Cái bóng đạo sĩ lưu lại mấy câu nói như vậy sau, chính là thối lui ra khỏi Thần Thổ tiểu thế giới. Vương Đằng cũng sẽ không trì hoãn, lập tức thả ra tu vi áp chế, lấy tay ngưng kết cái kia cường đại mà hoàn chỉnh Hồng Mông trong thế giới thiên địa quy tắc trật tự, ngưng luyện thiên đế đạo quả, ta chi đạo, khi vô địch thế gian. Thiên đế đạo quả, cho ta ngưng. Vương Đằng lớn quát, toàn thân uy nghiêm nở rộ, vạn vật hô hấp pháp điên cuồng vận chuyển, dẫn động cái kia vô biên thiên địa quy tắc tụ đến, hắn đứng lơ lửng trên không, toàn thân óng ánh mà rực rỡ, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt tế bào đều phát ra mịt mờ quang huy, thần thánh mà đẹp đẽ, từng đoạn thiên địa quy tắc trật tự cụ hiện hóa, đồng dạng óng ánh mà đẹp đẽ, giống như một đạo đạo xiềng xích, trong hư không xuyên thẳng qua, lao vùng vụt, cuối cùng nhao nhao ngưng kết tới, ngưng kết thành một cái cực lớn hình cầu, đem Vương Đằng cả người đều bao phủ đi vào, toàn bộ Thần Thổ bên trong tiểu thế giới, gió nổi mây phun, đủ loại kinh người dị tượng hiện lên, đáng sợ thần phạt, thảm thiết dị tượng giống như muốn hủy thiên diệt địa, có đáng sợ sức mạnh chấn động, xung kích bát phương, liên tục không ngừng thiên địa quy tắc trật tự vọt tới, cao độ ngưng tụ, áp súc, trạo rực ra một cổ càn lực lượng kinh khủng, cái bóng đạo sĩ bày ra phong ấn kết giới phóng ra hừng hực tia sáng, đem những lực lượng kia đều phong tỏa hạn chế trong kết giới, không thể đột phá ra ngoài, tránh đối với Thần Thổ tiểu thế giới cùng với tọa trấn trong đó Chu Lỏng tạo thành tổn hại, cái kia Hồng Mông trong thế giới thiên địa quy tắc quá viên mãn. Mặc dù cái bóng kiếm khách từng nói, Hồng Mông trong thế giới thiên địa quy tắc cũng chưa chắc chân chính hoàn chỉnh, nhưng so với thần giới nhưng cũng muốn hoàn chỉnh nhiều lắm, so với trên Thần Hoang đại lục thiên địa quy tắc trật tự, vậy thì càng thêm không cần nhiều lời. Trước đây điên kiếm thiên đế chứng đạo thiên đế cảnh giới, ngưng kết thiên đế đạo quả thời điểm, cũng chỉ là trải qua nửa ngày thời gian mà thôi, nhưng bây giờ, Vương Đằng ngưng kết thiên đế đạo quả động tĩnh, so với điên kiếm thiên đế còn lớn hơn nhiều lắm, trong nháy mắt. Thời gian 7 ngày chính là thoáng một cái đã qua, mà cái kia hồng mông trong thế giới vẫn như cũ liên tục không ngừng có thiên địa quy tắc mãnh liệt mà ra, hơn nữa thỉnh thoảng thẩm thấu ra một chút xíu nguyên khí của tiên giới, mà cái kia bao phủ vương đằng thân hình thiên địa quy tắc trật tự ngưng kết mà thành quy tắc trật tự chi cầu, cũng càng chắc nịch, càng óng ánh. Ước chừng nửa tháng sau, cái kia hồng mông trong thế giới cuối cùng đã không còn thiên địa quy tắc trật tự mãnh liệt, cái kia bao phủ vương đằng quy tắc trật tự chi cầu, bây giờ toàn thân mượt mà, cụ hiện hóa thiên địa quy tắc trật tự triệt để dung luyện trở thành một cái chỉnh thể, mà thần thổ bên trong tiểu thế giới, đủ loại cảnh tượng đáng sợ, lại không ngừng không nghỉ, toàn bộ thần thổ bên trong tiểu thế giới, nhấc lên vô biên quy tắc chi lực, nếu không phải cái bóng đạo sĩ bày ra phong ấn kết giới, cái này thần thổ tiểu thế giới chỉ sợ đã sớm bị chống nổ tung lên, mà ngoại giới, trước tiên chứng đạo Xích Lân Long Xà, cũng vì thế khắc thành đạo, nó lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo, bây giờ thuận lợi thành đạo, thành tựu thất chuyển đỉnh phong đại đế, làm cho đương thời vô số người thổn thức cùng kinh hãi. Vương đằng bên người linh sủng, vậy mà thật sự thành công lấy bát chuyển đại đế thành đạo, vô số người rơi vào trầm mặc. Những cái kia bát chuyển đại đế nhưng là nhao nhao cảm thấy khuất nhục đến cực điểm, mà trước tiên Thiên Chi Long theo sát phía sau đạp vào con đường chứng đạo sau, các phe bát chuyển đại đế lập tức nhao nhao tại chỗ phun máu. Các vị đạo hữu, ta sắp nứt ra rồi, các ngươi thì sao? Có bát chuyển đại đế rên rỉ, tiếp đó hét giận dữ, thần minh. Khinh người quá đáng. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, chúng ta không thể lại khuất phục tại thần minh uy nghiêm, liên tiếp bị người ta bên người linh sủng đạp chứng đạo. Chúng ta thế nhưng là đường đường bát chuyển đại đế a, có thể nào như thế? Đại đế uy nghiêm không thể ném, tôn nghiêm không thể ném, có chết, cũng quyết không thể làm tiếp người khác đá đặt chân. Một tôn bát chuyển đại đế bi phẫn quát, lão tổ, linh tuyền bảo địa con rồng kia tới chứng đạo. A, tốt, ta lập tức đi qua. Trung Châu rời xa linh tuyền bảo địa nơi nào đó, Cổ Lập Lỏng chính mắt thấy khi trước trăm thần đại chiến, chính mắt thấy vương đằng lực áp chúng thần vô địch chi tư, hai con mắt mắt quần thâm càng ngày càng nặng, ma khí trên người cũng càng nồng đậm, cơ thể cũng ngày càng gầy gò, biết được vương đằng bên người hai cái linh sủng đều rối rít đạp vào con đường chứng đạo, lấy bát chuyển đại đế chứng đạo, Cổ Lập Lỏng yên lặng ở một tòa cảnh sắc xinh đẹp chân núi đào cái hố, cho mình dựng lên một khối đơn giản bia đá, ở phía trên khắc xuống một hàng chữ, ta đời này lớn nhất chuyện sai chính là lấy chí tôn chứng đạo. Lập hảo bia sau, Cổ Lập Lỏng lung lay đi vào trong hầm, tiếp đó an tĩnh nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng dưới mí mắt trong mắt lại là vận động không ngừng. Nửa ngày, Cổ Lập Lỏng đột nhiên ngồi thẳng lên, sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, đột nhiên chỗ thủng mắng, đi ngươi mẹ vương đằng, lão tử làm quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Hô, thoải mái hơn. Cổ Lập Lỏng một lần nữa an tường nằm lại trong hầm. Chương 1885 thành đạo thiên đế. Thứ 1885 chương. Linh tuyền bảo địa bí cảnh chỗ sâu, thần thổ bên trong tiểu thế giới, đủ loại kinh khủng dị tượng từ đầu đến cuối không dứt, răng rắc. Một ngày này, cái kia bao phủ vương đằng từ vô tận thiên địa quy tắc trật tự độ cao áp súc ngưng kết mà thành quy tắc chi cầu, đột nhiên phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Tọa trấn tại thần thổ bên trong tiểu thế giới Chu Lỏng, lập tức mở con mắt nhìn về phía nơi xa viên kia trong suốt quy tắc chi cầu, thì thấy cái kia trong suốt quy tắc chi cầu bên trên, hiện ra một đạo khắc sâu vết rách, sau đó, đạo kia khắc sâu vết rách cấp tốc lan tràn, hơn nữa chia ra vô số chi tiết vết rạn, cuối cùng bỗng nhiên ở giữa, vỡ vụn ra, vương đằng thân hình, nổi lên, cho ta ngưng. Hắn ánh mắt hừng hực, toàn thân pháp lực sôi trào, vạn vật hô hấp pháp thi triển đến cực hạn. Cái kia vô số quy tắc chi cầu mảnh vụn tản ra, cuối cùng lại tại giữa không trung không ngừng hội tụ, tiếp theo tại vương đằng pháp lực mạnh mẽ khống chế, tiến một bước áp súc, cuối cùng hóa thành một cái to bằng đầu người pháp cầu, vương đằng đỉnh đầu ba thước, cái kia hư ảo đạo quả nở rộ thần quang bảy màu, trong suốt pháp cầu dung nhập trong đó, lệnh cái kia đạo quả triệt để cụ hiện, ngưng thực, phần phật. Đồng thời, vương đằng nắm giữ đủ loại thần thông, đủ loại đại đạo, bao quát, Tu La, cái này hai cái thiên đạo phù văn, cũng đều lạc ấn vào ngày đó đế đạo quả bên trong, khiến cho ngày đó đế đạo quả ở trong tích chứa uy thế càng đáng sợ. Cái kia hừng hực thiên đế đạo quả, so với liệt nhật chi quang còn óng ánh hơn, chiếu sáng toàn bộ thần thổ tiểu thế giới, thu. Vương đằng một tiếng lớn quát, ngày đó đế đạo quả chậm rãi trầm xuống, rót vào vương đằng trong mi tâm, dung nhập vương đằng nguyên thần, trong nháy mắt, viên kia trong suốt pháp cầu, phản phất các kim loại trong cơ thể của vương đằng cuối cùng một đạo gông xiềng cùng xiềng xích, ở tại dung nhập trong Vương Đằng Tiên Đài, cùng Vương Đằng Nguyên Thần hợp nhất sau đó, một cổ đáng sợ đến cực điểm vi thế, lập tức từ trong cơ thể của Vương Đằng tỏa ra, một đạo khí tức đáng sợ trùng thiên, xuyên qua thiên hạ, một đạo thân ảnh to lớn, đỉnh thiên lập địa, hiển hóa ở giữa thiên địa, cao bằng trời, nhật nguyệt tinh thần, tất cả ở tại bên người chìm nổi, có vô số cường đại quy tắc trật tự tỏa liên, vang dội thứ tư phương, càng có một loại uy nghiêm đáng sợ, áp bách bát phương. Đạo này thân ảnh to lớn, đầu đội đế quan, người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, cao quý không tả nổi, trên người có nồng đậm sương trắng vờn quanh, đó là cụ hiện hóa khí vận chi lực, nơi xa tỏa trấn cùng thần thổ bên trong tiểu thế giới, liên thông hồng mông thế giới cùng thần thổ tiểu thế giới Chu Lỏng. Tại Vương Đằng pháp thân tản mát ra cổ này đáng sợ uy thế trước mặt, trong lòng lập tức sinh ra một cái không dung chống cự sùng bái ý niệm. Vương Đằng con mắt ở trong bỗng nhiên phóng ra một đạo hừng hực ánh mắt, cái kia sau lưng hiện lên đạo kia thân ảnh to lớn, đạo kia thiên địa pháp tướng, cũng hóa thành một đạo hừng hực tia sáng, xông vào trong thân thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế cảnh giới uy nghiêm tùy theo triệt để nở rộ, phóng xạ bát phương, chỉ là cổ này nhộn nhạo lên khí tức, liền chấn động đến mức cái bóng đạo sĩ bày ra phong ấn kết giới rung động không ngừng, đây cũng là thiên đế sao. Vương Đằng cảm nhận được trên người mình khí tức vẫn còn đang không ở kéo lên, rõ ràng cảm thấy lực lượng của mình đang điên cuồng tăng vọt, giơ tay nhấc chân ở giữa, phản phất liền có thể trích cầm nhật nguyệt, nắm giữ càn khôn. Nửa ngày, Vương Đằng cảnh giới triệt để củng cố, khí tức không còn kéo lên, sức mạnh cũng sẽ không tăng vọt, nhưng hắn vẫn cũng không lập tức xuất quan, bàn tay lớn vồ một cái, đem cái này thần thổ bên trong tiểu thế giới cái kia một chút xíu mỏng manh nguyên khí của tiên giới, nhao nhao ngưng kết tới, lấy bản nguyên bí thuật tăng thêm vạn vật hô hấp pháp, đem hắn cấp tốc luyện hóa, thêm một bước nền vững chắc cảnh giới, lắng động nội tình, những thứ này nguyên khí của tiên giới, chính là từ hồng mông bên trong tiểu thế giới tiết lộ mà ra, cũng không mười phần nồng hậu dày đặc, rất mỏng manh một chút xíu, từng sợi, nhưng mà ẩn chứa sức mạnh lại vô cùng cường đại cùng tinh thuần. Vương Đằng đương nhiên sẽ không lãng phí, đem những thứ này nguyên khí của tiên giới luyện hóa, Vương Đằng lập tức cảm giác lực lượng của mình lại một bước tăng cường, nội tình càng thâm hậu hơn, tính cả nhục thân cũng ở đó nguyên khí của tiên giới rèn luyện cùng gột rửa phía dưới, càng thuần túy không rảnh, trong suốt bóng loáng, bất diệt kim thân cũng hơi tinh tiến, có muốn đột phá đến bất diệt kim thân đệ thập nhị trọng khuynh hướng, đem hồng mông trong thế giới tiết ra ngoài đi ra ngoài cái này một chút xíu nguyên khí của tiên giới nhau nhau luyện hóa. Vương Đằng liền ngừng lại, dự định xuất quan, công tử. Gặp Vương Đằng đi tới, Chu Lỏng cũng liền vội vàng nên đón tiếp lấy, ta đã thành công chứng đạo thiên đế, bây giờ muốn đi tìm kiếm tiến vào thần giới con đường, vì tiến vào thần giới làm chuẩn bị. Bên trong cơ thể ngươi hồng mông thế giới, liên thông cái này thần thổ tiểu thế giới, không chỉ là sẽ có tương đối hoàn chỉnh thiên địa quy tắc mãnh liệt mà ra, càng sẽ tiết lộ một chút xíu tương đối mỏng manh nguyên khí của tiên giới. Cái này nguyên khí của tiên giới mặc dù mỏng manh, nhưng mà sức mạnh phá lệ tinh thuần cùng cường đại, các ngươi liền tại thần thổ bên trong tiểu thế giới bế quan tu hành, luyện hóa nguyên khí của tiên giới, tăng cao tu vi, ta sẽ trở lại đón tiếp các ngươi. Vương Đằng mở miệng hướng về phía Chu Lỏng đạo, cái kia nguyên khí của tiên giới, đối với hắn còn có ích vô tận, đối với Chu Lỏng cùng Dạ Vô Thường bọn người, nhất định hiệu quả càng thêm, lợi dụng những thứ này nguyên khí của tiên giới tu hành. Tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem tu vi tăng lên. Nghe được Vương Đằng phân phó, Chu Lỏng lập tức nói, Vương Đằng không có lưu thêm, rời đi thần thổ tiểu thế giới, lại triệu hoán đến Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt bọn người, đem ý nghĩ của mình nói cho bọn hắn, Dạ Vô Thường bọn người liền đều rối rít tiến vào thần thổ bên trong tiểu thế giới, công tử đã chứng đạo thiên đế, chờ hắn tìm được tiến vào thần giới con đường, chỉ sợ cũng sẽ tiến quân thần giới. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chúng ta bây giờ tu vi đã rớt lại phía sau không thiếu, Tiểu Tùng, ngươi có thể hay không hơi khống chế một chút tiết lộ ra ngoài nguyên khí của tiên giới nồng độ. Tiến vào thần thổ bên trong tiểu thế giới, Hiệp Thiên mở lại miệng nói đạo, càng dày đặc hơn nguyên khí của tiên giới, ở trong ẩn chứa sức mạnh quá cường đại cùng bàn bạc, lấy nhựa tu hành, chỉ sợ phong hiểm quá cao. Chu Tùng trầm tiếng nói, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, còn sợ gì phong hiểm. Công tử ít ngày nữa liền sẽ tiến quân thần giới, vốn lấy chúng ta bây giờ tu vi, căn bản không có tư cách đi theo ở công tử bên cạnh, chỉ cần có thể mau chóng tăng cao thực lực, đuổi kịp công tử bước chân, chính là lớn hơn nữa phong hiểm cũng không sợ. Hiệp Thiên trọng trầm giọng nói, cảm thấy gấp gáp, Bọn hắn đều muốn đi theo ở Vương Đằng bên cạnh, cùng với kề vai chiến đấu, mà không phải xem như gánh vác, liên lụy. Chu Lỏng ánh mắt chớp lên, ánh mắt đảo qua Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Cố Thanh Gió, đạo không giấu vết bọn người, gặp hắn tất cả đều thái độ như vậy, hít sâu một cái nói, tốt a, ta thử xem. Bất quá, trước đó, ta cần trước tiên bố trí xuống một tòa thời gian đại trận. Linh Tuyền Bảo Địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ phong quái thạch khu, a, ô, thống khoái, thoải mái. Chư vị tiền bối, dùng sức, lại dùng sức chút, ta còn chịu được. Khi Vương Đằng đi tới chủ phong quái mất khu, liền lập tức nghe được chủ phong bên trên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Buông xuống đến quái thạch khu, Vương Đằng liền nhìn thấy Điên Kiếm Thiên Đế chính như bóng da đồng dạng, bị chư vị cái bóng sinh linh đánh lật tới lăn đi. Vương Đằng lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, mẹ nó, họ Vương tiểu tử tới. Chư vị cái bóng sinh linh lập tức chú ý tới Vương Đằng đến, lập tức toàn bộ đều thần sắc bất thiện nhìn về phía Vương Đằng. Bất quá, lần này chư vị cái bóng sinh linh mặc dù ánh mắt bất thiện, thế nhưng là cũng không nhào lên động thủ động cước, bởi vì bây giờ Vương Đằng cánh đã cứng rắn, sớm đã không phải trước đây cái kia tùy ý bọn hắn chà đạp con cừu non, nhất là bây giờ chứng đạo thiên đế cảnh giới sau đó, thực lực nhất định mạnh hơn, bọn hắn trừ phi làm thật, bằng không muốn cầm xuống Vương Đằng, lại là không dễ dàng như vậy. Chương 1886 kiếm tức thuần túy. Thứ 1886 chương. Gặp chư vị cái bóng sinh linh đột nhiên toàn bộ đều thần sắc bất thiện nhìn mình, Vương Đằng lập tức một mặt che đậy, vì tình huống, chính mình những ngày này đều đang bế quan, hẳn là không trêu chọc đến bọn hắn a. Chư vị tiền bối, vãn bối còn có thể lại kháng một lát, tới đánh ta, tiếp tục đánh ta à. Gặp chư vị cái bóng sinh linh dừng tay, Điên Kiếm Thiên Đế lập tức ôm lấy cái bóng đạo sĩ đùi, khuôn mặt sớm đã biến thành đầu heo, toàn thân chật vật, há miệng hét lên, không đánh, buông tay, ngươi cho ta buông tay. Cái bóng đạo sĩ rút chân, nhưng Điên Kiếm Thiên Đế lại là vững vàng ôm cái bóng đạo sĩ đùi, đến chết cũng không buông tay, ta không, ngươi không tiếp tục đánh ta, ta liền chết cũng không buông tay. Cái bóng đạo sĩ lập tức tức hổn hển, một cái bắn chân đem Điên Kiếm Thiên Đế bắn bay ra ngoài, cút sang một bên cho ta. Kết quả không đầy một lát công phu, bị đá bay Điên Kiếm Thiên Đế liền lập tức lại bay trở về, lần nữa dính chặt cái bóng đạo sĩ đùi. Cái bóng đạo sĩ không có cách, đổ ập xuống lại đối Điên Kiếm Thiên Đế một trận đánh tơi bời, thẳng mệt chính mình thở hồng hộc, vừa mới dừng lại, mà Điên Kiếm Thiên Đế cũng cuối cùng hài lòng treo lên một khỏa mập sưng đầu heo, thích ý rời đi chủ phong, đi ngang qua Vương Đằng bên cạnh thời điểm, Điên Kiếm Thiên Đế mặt mày hớn hở vỗ vỗ Vương Đằng bả vai, giơ ngón tay cái lên nói, nhị đệ, Trượng Nghĩa, nhờ có nhị đệ ngươi trước đây vì ta nói chuyện, những ngày này chư vị tiền bối mới như vậy tận tâm tận lực gõ rèn luyện tại ta. Sau đó hắn lại tiến đến Vương Đằng bên tai, thấp giọng nói, nhị đệ, ngươi có biện pháp thật có công hiệu, bị chư vị tiền bối gõ rèn luyện hơn nửa tháng, ta cảm giác ta nhục thân giống như thật sự trở nên mạnh mẽ một chút điểm, ngươi nhìn bây giờ, chư vị tiền bối đánh ta đều cảm giác không có lấy trước như vậy đâu. Vương Đằng khóe miệng hơi rút ra, nhìn cả người tím xanh Điên Kiếm Thiên Đế, ngươi đây là đau đến mất cảm giác, không cảm giác đau à, bất quá hắn bây giờ cũng không dám nói như vậy, nếu để cho đối phương biết hắn trước đây là đang lừa dối hắn, không chắc gia hỏa này giống như hắn liều mạng, lập tức không thể làm gì khác hơn là vội ho một tiếng, nói, có hiệu quả liền tốt, có hiệu quả liền tốt. Hắc hắc, nhị đệ, Trượng Nghĩa. Điên Kiếm Thiên Đế gật đầu một cái, thỏa mãn rời đi quái thạch khu, đợi đến Điên Kiếm Thiên Đế rời đi, Vương Đằng quay đầu nhìn về phía chư vị cái bóng sinh linh, gặp chư vị cái bóng sinh linh vẫn như cũ ánh mắt bất thiện, không khỏi vô tội nói, chư vị tiền bối vì cái gì nhìn như vậy vãn bối, vãn bối vừa xuất quan liền đến bái kiến chư vị tiền bối, đối với chư vị tiền bối tâm tâm niệm niệm, không nghĩ tới lại nghênh đón chư vị tiền bối như vậy đối xử lạnh nhạt đối đãi, vãn bối ủy khuất, vãn bối trong lòng đắng a. Chớ cùng ta nói những thứ này, ngươi tiểu tử này thực sự là quá hỏng, ngươi có biết hay không, cái kia tiểu tử điên, những ngày này mỗi ngày đều tới đây cầu đánh, muốn bị đánh. Những ngày này thật đúng là mệt chết ta, gia hỏa này nhục thân mạnh không nói trước, cái này da thật là quá dày, mỗi ngày tới cầu đánh, mỗi lần đều cần phải đem chúng ta mệt mỏi nằm xuống mới bằng lòng bỏ qua, chúng ta đã hơn nửa tháng không có nghỉ ngơi, hơn nửa tháng không được an bình. Cái bóng đồ tể Triệu lão tứ tức miệng mắng to, cái bóng đạo sĩ mấy người cũng đều thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Vương Đằng, nếu như không phải bây giờ người nào đó cánh cứng cáp rồi, không dễ dàng như vậy dạy dỗ, bọn hắn cần phải cùng nhau xử lý, liều mạng thân thể mệt mỏi, cũng muốn hung hăng đánh một trận cái này đồ hỗn trướng, nhưng mà Vương Đằng lại là giả ngu gượng cười, một mặt vô tội nói, chư vị tiền bối, ta đại ca nổi điên muốn bị đánh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phi, tiểu tử ngươi da mặt thật sự là dày đến không biên giới, nếu không phải là ngươi cái tên này cổ động tiểu tử kia làm sao sẽ tới mỗi ngày muốn bị đánh. Cái bóng đạo sĩ mắng, quan uổng, chư vị tiền bối, trước đây ta đại ca lần đầu tiên tới muốn bị đánh, các ngươi không phải đều đánh nghe vui sướng sao, bây giờ đem qua ném cho vãn bối cổng không nổi. Vương Đằng lập tức kêu lên, chư vị cái bóng sinh linh nghe vậy lập tức tức giận đến bốc khói, bất quá nghĩ lại, tự hồ đúng là như thế, tốt, ngươi tới nơi này, không biết có chuyện gì. Lúc này, cái bóng kiếm khách hiện thân nói, gặp cái bóng kiếm khách hiện thân, chư vị cái bóng sinh linh đều trung thực xuống, Vương Đằng cười nói, tiền bối, vãn bối chứng đạo thiên đế. Cái bóng kiếm khách liếc Vương Đằng một cái, thản nhiên nói, thấy được, nội tình rất thâm hậu, đế cơ kiên cố, coi như không tệ. Vương Đằng nghe vậy lập tức hoài nghi bản thân, hắn ngưng tụ thiên đế đạo quả, so với trước đây điên kiếm thiên đế ngưng tụ thiên đế đạo quả cường đại không biết bao nhiêu, lấy hồng mông trong tiên giới vô hạn tới gần hoàn chỉnh thiên địa quy tắc xem như cơ sở, ngưng kết đạo quả, lại còn chỉ là không tệ, tiền bối, cái gì kia, ngươi nhìn ta bây giờ có tư cách chịu tải ngươi đạo và pháp sao? Vương Đằng cũng không có đi xoắn xuýt cái bóng kiếm khách đối với chính mình thiên đế chính quả lời bình, hắn biết cái bóng kiếm khách nói chuyện xưa nay tương đối bảo thủ, mà là thẳng vào chủ đề, ngươi muốn chịu tải của ta đạo cùng pháp. Cái bóng kiếm khách liếc Vương Đằng một cái, nói, của ta đạo cùng pháp, ngươi không phải sớm đã gánh chịu sao? Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, cái bóng kiếm khách tịnh chỉ thành kiếm, tại hư không vạch một cái, đem Vương Đằng nắm giữ tiên kiếm sát lục đạo, lập tức hiện ra. Một đạo đỏ tươi kiếm quang, tản mát ra đáng sợ sát phạt lệ khí, luồng sát khí này, so với Vương Đằng tại Tu La kiếm cùng ngũ trọng Tu La ma vực gia trì sát ý còn mãnh liệt hơn vô số lần. Một kiếm hiện lên, toàn bộ thiên địa đều biến thành huyết sắc, Vương Đằng trong tầm mắt càng là phản phất có biển máu vô tận đang lăn lộn, từng sợi sát khí rét thấu xương, kinh khủng sát lục cảnh tượng, rung động tâm linh cùng linh hồn, đây là tiên kiếm sát lục đạo. Dù là đã thành tựu thiên đế chính quả Vương Đằng, đối mặt cái bóng kiếm khách một kiếm này, bây giờ cũng cảm thấy con ngươi rung động, sắc mặt trắng bệch, lạnh cả người mồ hôi ứa ra, không nói một kiếm này uy thế, vẻn vẹn chỉ là ở trong đó tích chứa thuần túy đến cực hạn sát ý, sát khí, liền dẫn ra người nội tâm chỗ sâu sợ hãi, chỉ là cái này tản mát ra khí tức, cũng đủ để cho người bị hù hồn phi phách tán, chìm vào vô tận trong sự sợ hãi, mất đi chiến đấu đấu chí, nhưng mà ngay tại lúc này, ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đột nhiên, cái bóng kiếm khách cong ngón búng ra, một đạo hoàn toàn khác biệt kiếm quang tại hiện, kim sắc kiếm quang, thần thánh vô biên, sắc bén không trở ngại, trên kiếm phong, phong mang thực chất hóa, hành động ở giữa, hư không như đậu hũ, vạn vật đều không thể ngăn cản một kiếm này phong mang, cái kia du động phong mang, để cho Vương Đằng nhục thân đều thương thương vang dội, kiếm quang căn bản không có hướng hắn chém xuống, chỉ là du động phong mang. Liền phản phất có thể cắt đứt trong thiên địa tất cả, kiếm quang lại biến, một vòng bạch quang, như thương nhật chi quang, trong hơi thở không có cái kia đáng sợ sát ý, cũng không có cái kia kinh khủng phong mang, nhưng mà lại có dĩ vãng vô địch, thế không thể đỡ khí thế, kiếm quang lại biến, một vòng thanh hồng nhảy vọt tại cái bóng kiếm khách trưởng chỉ ở giữa, ánh kiếm màu xanh kia vậy mà để cho Vương Đằng cảm nhận được nồng hậu dày đặc vô biên sinh cơ, phản phất nắm giữ vô biên sinh mệnh lực, cái này lệnh Vương Đằng rung động. Kiếm chủ sát phạt là kỹ thuật giết chóc, nhưng cái bóng kiếm khách một kiếm này lại từng mảnh ẩn chứa sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực, nắm giữ không gì sánh nổi bàn bạc sinh cơ, kiếm quang qua, sức sống tràn trề, liền trong hư không đều nở rộ thanh liên, sinh cơ vĩnh hằng. Sau đó, cái bóng kiếm khách mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay đủ loại đủ kiểu kiếm quang bắn ra, khí tức đều không giống nhau, nhưng mà mỗi một đạo kiếm quang ở trong ẩn chứa khí tức đều phá lệ thuần túy, hủy diệt, sát lục, sinh cơ, hỗn loạn. Thậm chí còn có hỉ nộ ái ố các loại cảm xúc làm chủ kiếm quang, tất cả ở tại trong lòng bàn tay nhảy vọt, nhìn thấy không? Đây cũng là của ta đạo, tiên kiếm đạo, vô địch pháp. Thế gian hết thảy, đều có thể thành kiếm, thế gian hết thảy, cũng đều có thể hóa thân là kiếm, làm việc cho ta. Ngươi nắm giữ tiên kiếm sát lục đạo, chính là ta trong cái này tiên kiếm đạo này, cái kia thiên ti vạn lũ bên trong một tia. Cái bóng kiếm khách đưa tay nắm chặt, trong lòng bàn tay cái kia như trăm hoa đua nở đủ loại kiếm quang, nhao nhao ẩn nấp không thấy, muốn chịu tải của ta đạo cùng pháp, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, kiếm tức thuần túy, đây là tiên kiếm đạo căn bản chỗ. Chương 1887 tiên kiếm đạo, thứ 1887 chương. Cái bóng kiếm khách lời nói tại trong đầu Vương Đằng xoay quanh, cái kia bình thản lời nói lại giống như thiên đạo huyền âm đồng dạng, tại trong đầu hắn oanh minh, làm hắn ý niệm trong lòng phân dũng, nhất niệm hoa khai, nhất niệm kiếm tới, cái bóng kiếm khách kiếm trong tay quang như đóa hoa sen, muôn hình muôn vẻ, thiên hình vạn trạng, mỗi một đạo kiếm quang, đều thuần túy không rảnh, trung động tâm linh, thế gian hết thảy đều có thể thành kiếm, đều có thể hóa thân thành kiếm, làm việc cho ta. Kiếm tức thuần túy. Vương Đằng thấp giọng thì thào, trong lòng phảng phất có vỗ một cái mới cửa chính bị mở ra, cái kia phía sau cửa hào quang rực rỡ, là một đầu thông thiên vô địch kiếm đạo. Thật lâu, trong mắt Vương Đằng bỗng nhiên sinh ra một tia hiểu ra, hắn tịnh chỉ huy trảm, một tia hừng hực kiếm quang trút xuống, khí thế hồng hồng, hạo nhiên chính khí, chính nghĩa bất phàm, cùng tiên kiếm kia sát lục đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng mà uy thế nhưng cũng vô cùng kinh khủng, cái kia hừng hực tái nhật kiếm quang, huy hoàng đung đưa, phóng tới cửu tiêu, chính khí lăng vân, để cho người ta từ sâu trong nội tâm không nhịn được muốn vì đó khuất phục, đồng thời, cái này chính khí lăng vân hạo nhiên kiếm quang, có một loại không nhận bất kỳ trói buộc nào tiêu sái, có khí thế một đi không trở lại, quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, vung ra một kiếm này, Vương Đằng ánh mắt lập tức hừng hực, đây chính là tiên kiếm đạo sao? Tiên kiếm đạo, bao dung vạn tượng, cũng không phải là chỉ là tiên kiếm sát lục đạo, chính là một loại vô địch kiếm đạo, cái bóng kiếm khách nhìn xem Vương Đằng vừa mới cái này tự nhiên mà nhiên chém ra một kiếm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, lập tức nhìn thật sâu Vương Đằng một mắt, vui mừng gật đầu một cái, nói, xem ra ngươi đã hiểu tiên kiếm đạo bản chất, bất quá muốn đem đạo này tu luyện tới vô địch chân chính cảnh giới, ngươi đường phải đi còn rất dài. Con đường tu hành không có điểm cuối, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không dừng bước. Vương Đằng nghe vậy thu hồi tâm thần, đè xuống trong lòng các loại cảm ngộ, sửa sang lại áo bào, sau đó cung cung kính kính hướng về phía cái bóng kiếm khách hành lễ bái tạ, tiền bối lần này truyền pháp cùng dạy bảo, vãn bối khắc trong tâm khảm, đánh gãy không phụ tiền bối mong đợi. Cái bóng kiếm khách gật đầu một cái, không có ở trên đạo này nhiều lời, nói, ngươi như là đã thành tựu thiên đế chính quả, lấy ngươi nội tình, ngưng kết thần đạo phù văn cũng không phải việc khó, còn nhớ rõ ta với ngươi đề cập qua kiếm thần cốc sao. Đi nhìn thử một chút a, nhanh chóng thu được cái kia một cọc cơ duyên, chính là cái kia cấm kỵ ra tay, cũng có thể đủ bảo đảm ngươi một lần tính mạng không lo. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói, nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng gật đầu nói, vãn bối đang có ý đó, việc này không nên chậm trễ, vãn bối này liền khởi hành. Cái bóng kiếm khách gật đầu một cái, lần này ta liền không theo ngươi tiến đến, lấy thực lực ngươi bây giờ, lại nắm giữ hai môn vô địch pháp, chuyến này không lo. Vương Đằng lại lần nữa thi lễ một cái, lại hướng về phía quái thạch khu khác cái bóng các sinh linh chắp tay, lập tức thối lui ra khỏi quái thạch khu, tại hắn ra khỏi quái thạch khu thời điểm, đã lần lượt thành đạo một con rồng một xà cấp tốc lao đến, rút nhỏ thân hình, quay quanh ở trên người hắn, tê tê tê. Trống. Một xà một con rồng phát ra khẽ kêu, bảo thạch đồng dạng đẹp đẽ mắt to linh động con ngươi bên trong lộ ra một tia lo lắng, Vương Đằng nhíu mày, các ngươi nói cái gì? Trụi lông tên kia trạng thái không thích hợp, rất khủng bố rất nguy hiểm. Một con rồng một xà lập tức tựa như gà con mổ thóc đến liên tục gật đầu. Bọn chúng cùng hói đầu hạt quan hệ vô cùng tốt, cả hai thành đạo sau, liền đến hói đầu hạt ngủ say linh phong thăm hói đầu hạt, cảm thấy hói đầu hạt trên người trạng thái khác thường, trong lòng lo nghĩ, đi qua nhìn một chút. Vương Đằng mang theo một con rồng một xà hướng về hói đầu hạt vị trí vọt tới, hô, hô. Đi tới hói đầu hạt chỗ đỉnh núi, Vương Đằng liền nghe được giống như lôi âm tầm thường tiếng lẩm bẩm, hắn đi tới hói đầu hạt trước mặt. Hói đầu hạt trên mũi đang phồng lên một cái bọt khí, đang há hốc mồm nằm ngáy o o, cái kia trên mũi bọt khí đột nhiên mổ một cái mở, bọt biển rơi vào trong hắn mở ra miệng, hói đầu hạt chấp cha chấp chết miệng, lại lật cái thân, tiếp tục nằm ngáy o o. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía treo ở trên người mình một con rồng một xà, đây chính là các ngươi nói, trụi lông trạng thái không thích hợp, rất khủng bố rất nguy hiểm, một con rồng một xà cũng đối xem một mắt, tiếp đó phân biệt trừng một đôi mắt to linh động con ngươi, một mặt vô tội nhìn chằm chằm Vương Đằng, thấp giọng tê minh, biểu thị bọn chúng trước đây đích xác cảm thấy hói đầu hạt thể nội có đáng sợ sức mạnh ba động, khí tức quỷ dị, thế nhưng là không rõ vì cái gì lúc này những cái kia dị trạng đều biến mất. Vương Đằng nghe vậy hơi hơi nhíu mày, hắn biết tiên thiên chi long cùng xích lân long xà không có khả năng đối với hắn nói dối, hắn vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, cùng với tâm nhãn lĩnh vực, cẩn thận cảm ứng, cẩn thận quan sát, bây giờ hắn đối với vạn vật hô hấp pháp tu luyện cùng cảm ngộ, so với trước đây muốn tinh thâm nhiều lắm, nếu như nói vạn vật hô hấp pháp cũng cùng bất diệt kim thân một dạng phân chia đẳng cấp, trước đây hắn vạn vật hô hấp pháp chỉ là tầng thứ nhất, như vậy hiện tại chính là tầng thứ hai, hắn bây giờ chính là trong cơ thể địch nhân sức mạnh, hắn đều có thể trình độ nhất định đối nó tiến hành quấy nhiễu cùng khống chế, chỉ là đơn thuần cảm ứng lực lượng của đối phương, tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Tại vạn vật hô hấp pháp dưới sự cảm ứng, Vương Đằng thần sắc lập tức ngưng trọng lên, hắn rõ ràng cảm ứng được, hói đầu hạt thể nội vậy mà ẩn núp một cổ sức mạnh vô cùng to lớn, lực lượng kia ẩn tàng rất sâu, vậy mà không kém cỏi chút nào những cái kia tại những cái kia Vương Đằng độ hóa thu phục những cái kia thần cảnh cường giả. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi giật mình không thôi. Phải biết, hói đầu hạt gia hỏa này cơ hồ xưa nay sẽ không chủ động đi tu luyện, chỉ là thỉnh thoảng rơi vào trạng thái ngủ say. Mỗi một lần ngủ say sau tỉnh lại, liền sẽ phát sinh long trời lỡ đất thuế biến, thời không chi lực, tốc độ kinh người, bền chắc không thể gãy nhục thân, cường đại thần hồn, cùng với không ngừng tăng trưởng sức mạnh, trong cơ thể của nó, phản phất không có bất kỳ cái gì cảnh giới gông cùng xiềng xích một dạng, căn bản chưa từng đi con đường chứng đạo, nhưng mà trong lúc bất tri bất giác, trong cơ thể tích chứa sức mạnh, vậy mà đã siêu việt đại đế, thậm chí thiên đế cảnh giới sức mạnh cấp độ, đạt đến chân thần cấp bậc. Vương Đằng không khỏi ý niệm lấp lóe, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà không thể lại lừa hắn, hơn nữa, hói đầu hạt thể nội của lực lượng này ẩn giấu sâu như vậy, từ vạn vật hô hấp pháp cảm ứng, cùng với tâm nhãn lĩnh vực quan sát, hói đầu hạt lại có ý ẩn tàng bản thân sức mạnh, nói như vậy, gia hỏa này bây giờ là đang vờ ngủ, nghĩ tới đây, Vương Đằng thu hồi vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực, hướng về phía một con rồng một xà nói, tất nhiên trụi lông còn tại ngủ say. Vậy chúng ta cũng không cần đi quấy rầy nó, những cơ duyên kia tạo hóa, chính chúng ta đi lấy liền tốt, nghe nói nơi đó có đủ loại thiên tài địa bảo, cái gì hỗn độn thạch, tất cả đều là đỉnh cấp phẩm chất. Lật người tiếp tục khò khò ngủ say hói đầu hạt nghe được Vương Đằng lời nói, trên lỗ mũi thổi lên lại một cái bọt khí lập tức nổ tung, lập tức mở to mắt, trướng cổ lên hưng phấn nói, đỉnh cấp hỗn độn thạch, nơi nào, ở nơi nào. Đã thấy Vương Đằng đang giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nó, hói đầu hạt thân hình lập tức cứng đờ, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm vô thần, giả vờ nói mê, hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch. Tiếp đó, lạch cạch một tiếng, đầu lại gác qua trên mặt đất, một lần nữa treo lên khò khè, chương 1888 lại đến kiếm thần cốc. Thứ 1888 chương. Vương Đằng thấy thế lập tức khóe miệng giật một cái. Đá lên một cước liền đá vào hói đầu hạt trơn bóng rõ ràng chạy cái mông đôn bên trên, ai u. Hói đầu hạt lập tức viên cầu đồng dạng lăn ra ngoài, một đôi cánh che cái mông đôn nhi ngao ngao trực khiếu, công tử, tiểu hạt đặt chỗ này ngủ đâu, ngươi sao có thể đối với ta động thủ động cước. Vương Đằng nghe vậy lập tức sạm mặt lại, lời này nghe vào như thế nào là lạ, đi với ta một chuyến kiếm thần cốc. Hắn lười nhác cùng kẻ này tính toán. Cũng không có đi sách đối phương cố ý ẩn giấu thực lực sự tình, giả vờ một bộ dáng không biết chuyện, mở miệng nói, hói đầu hạt nghe vậy lập tức tròng mắt sáng lên, nói, công tử, kiếm kia trong thần cốc có đỉnh cấp hỗn độn thạch sao? Không đúng rồi, chúng ta lần trước không phải đi qua sao, nơi đó cũng không có hỗn độn thạch a, chẳng lẽ là giấu ở kiếm thần cốc một nơi nào đó? Vương Đằng trên trán lại lần nữa hiện lên từng đạo hắc tuyến, ngươi suy nghĩ nhiều. A. Đó chính là nói không có hỗn độn thạch, không có hỗn độn thạch, không đi không đi. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức đem đầu lắc càng trống lúc lắc tựa như, kiếm kia thần cốc đại đại nguy hiểm, không có hỗn độn thạch, kiên quyết không đi, phanh. À. Nhưng mà sau một khắc, hói đầu hạt trên trán nâng lên một cái bọc lớn, đau hai cánh ôm đầu, có đi hay không? Vương Đằng mở miệng nói, đi. Tiểu hạt chính là công tử tri kỷ áo bông nhỏ, công tử đi nơi nào? Tiểu hạt đương nhiên liền đi nơi đó, tiểu hạt đời này cũng chỉ có một tâm nguyện, đó chính là có thể vĩnh viễn đi theo ở công tử bên cạnh, vì công tử xông pha khói lửa. Hói đầu hạt lập tức sửa lời nói, TTT. Trống. Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà thấy thế nhao nhao than nhẹ tê minh, trong hai cặp mắt to linh động con ngươi nhao nhao hiện lên vẻ khinh bỉ, hói đầu hạt nơi nào sẽ quan tâm cái này một con rồng một xà khinh bỉ, lúc này hấp tấp biến hóa thân hình, chở đi Vương Đằng vọt ra khỏi Linh Tuyền Bảo Địa, hướng về Kiếm Thần Cốc phương hướng vọt tới, hói đầu hạt tốc độ so với trước đây nhanh hơn, một cái vỗ cánh ở giữa, gần trăm vạn dặm khoảng cách chính là thoáng một cái đã qua, chỉ là non nửa thưởng công phu, hói đầu hạt liền chở Vương Đằng buông xuống tại Kiếm Thần Cốc phía trước. Công tử, kiếm này thần cốc bên trong kiếm khí rất mạnh a. Hói đầu hạt tại cốc bên ngoài kiếm thần xoay quanh, không dám xông vào trong đó. Kiếm thần cốc phụ cận, có không ít thần hoang đại lục các phương thế lực tu sĩ, ở đây ma luyện, nhìn thấy Vương Đằng, những cái kia các phương thế lực tu sĩ lập tức nhao nhao biến sắc. Dù là Vương Đằng thu liễm trên thân cái kia tu vi cường đại khí tức cùng uy nghiêm, vẫn như cũ làm cho các phương tu sĩ kinh dị bất an, nhao nhao ra khỏi trạng thái tu luyện, hướng về phía Vương Đằng cung kính hành lễ cúng bái. Phải biết, một tháng trước, Vương Đằng độc chiến Bách Thần một màn kia, thế nhưng là rung động toàn bộ thần hoang đại lục, một màn kia màn, in vào vô số người trong lòng, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, vung đi không được. Không hề nghi ngờ, bây giờ tại thần hoang đại lục các phương trong mắt tu sĩ, Vương Đằng đã là trên thần hoang đại lục đệ nhất cao thủ, thậm chí là so thần linh đều nhân vật khủng bố, cho nên, dù là Vương Đằng bây giờ đem trên người mình khí tức thu liễm đến hoàng mỹ đến đâu, cũng không giảm các phương tu sĩ trong lòng kính sợ. Vương Đằng giơ tay lên một cái, để cho các phương tu sĩ không cần đa lễ. Thần hoang đại lục các phương thế lực, nhất là Đông Hoang cùng Trung Châu những cái kia đỉnh tiêm thế lực, năm đó cùng Vương Đằng đều có ân oán không nhỏ rối rắm. Bất quá cho tới bây giờ, những ân oán kia tất cả như chuyện cũ thành khoảng không, tan thành mây khói. Lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, những cái kia các phương thế lực nơi nào còn dám nhớ thương dĩ vãng ân oán, mà lấy Vương Đằng bây giờ vị trí độ cao, lại nơi nào còn có thể đi tính toán những cái kia năm xưa nợ cũ, năm đó đủ loại ân oán, lấy Vương Đằng độ cao bây giờ quay đầu nhìn lại, bất quá chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, ngươi liền tại chỗ này chờ đợi a. Vương Đằng hướng về phía hói đầu hạt phân phó, từ hói đầu lưng hạt thượng tẩu xuống dưới, lăng không dạo bước, hướng về kiếm thần trong cốc bước đi. Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long cũng bị hắn lưu tại bên ngoài, cùng hói đầu hạt cùng một chỗ chờ ở bên ngoài, mà kiếm thần cốc bốn phía, cái kia các phương tu sĩ gặp Vương Đằng hướng kiếm thần trong cốc bước đi, lập tức nhao nhao trong lòng cả kinh, hắn muốn vào kiếm thần cốc. Kiếm kia thần cốc trúng kiếm khí kinh khủng dị thường, hắn dạng này đi vào không có việc gì sao? Nghe nói hắn trước đây từng xông qua một lần kiếm thần cốc, hơn nữa bình yên trở về. Liền như vậy đa thần cảnh cường giả đều thua ở trong tay hắn, bị hắn thu phục, kiếm này thần cốc coi như lại hung hiểm, hẳn là cũng uy hiếp không được hắn a. Tứ phương tu sĩ sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ. Vương Đằng lăng không bước vào kiếm thần cốc cửa vào, lần này, không có cái bóng kiếm khách cùng đi, tại bước vào kiếm thần cốc cửa vào kết giới nháy mắt, Vương Đằng lập tức trực quan, rõ ràng cảm nhận được kiếm thần trong cốc kinh khủng kiếm áp đáng sợ, rõ ràng cảm nhận được trong kiếm thần cốc cái kia từng đạo ngang dọc tàn phá bừa bãi kiếm khí, rốt cuộc có bao nhiêu lăng lệ, cường đại cỡ nào. Tại hắn bước vào kiếm thần trong cốc trong nháy mắt, vô cùng vô tận kiếm áp, giống như nộ hải sóng to cuồn cuộn mà đến, từ bốn phương tám hướng, đè ép tại Vương Đằng trên thân, chỉ là cái kia kiếm áp, giống như muốn đem hắn nghiền thành bột mịn, mà trừ cái đó ra, còn có vô biên tinh hồng kiếm quang cùng kiếm khí ngang dọc, cuốn theo sát ý vô biên, hướng hắn trút xuống mà đến. Vương Đằng cảm giác được rõ ràng trong những thứ này đỏ tươi kiếm quang cùng kiếm khí tích chứa kiếm đạo áo nghĩa, rõ ràng là tiên kiếm đạo, tiên kiếm sát lục đạo, lấy sát lục làm hạch tâm, lấy sát lục làm bản chất tiên kiếm sát lục đạo, oanh. Trong chốc lát, đối mặt cái này vô biên kiếm khí sóng to, đối mặt cái kia ngập trời trầm trọng kiếm áp, ép buộc Vương Đằng không thể không phóng ra thiên đế cảnh tu vi toàn bộ triển khai, trong nháy mắt, một cổ uy thế kinh khủng, từ Vương Đằng trên thân xông ra. Chấn động sơn hà, thiên đế chi uy, trùng trùng điệp điệp, xuyên thấu qua kiếm thần cốc kết giới, tản mát ra, uy nghiêm tuyệt thế, Vương Đằng quanh thân, hào quang rực rỡ, thần quang như thác nước, kinh khủng đế uy, giống như quân lâm thiên hạ, lệnh bát phương thần phục, kiếm thần cốc bên ngoài, cái kia các phương ngắm nhìn tu sĩ, trong nháy mắt bị Vương Đằng trên thân tản mát ra cái kia cổ đáng sợ đế uy ép tới cùng nhau quỳ mọp xuống, từ nội tâm chỗ sâu sinh ra sùng bái ý niệm, không thể tự kiềm chế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trong lòng kinh dị, rung động, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, thiên đế. Tứ phương tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, nội tâm bị trùng kích cực lớn, hắn. Hắn vậy mà đã chứng đạo thiên đế, thu được thiên đế chính quả. Thật là đáng sợ uy thế, thật là khủng khiếp uy nghiêm, cách kiếm thần cốc kết giới, vậy mà như cũ uy nghiêm tuyệt thế, đế uy hạo đảng, ngày xưa điên kiếm thiên đế, kém xa này. Các phương tu sĩ kinh hãi, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng kính sợ, trước đây không lâu, Vương Đằng chưa chứng đạo thiên đế, liền có thể lực áp bách thần, bây giờ, Vương Đằng đăng lâm thiên đế cảnh giới, thực lực lại nên cường đại đến mức nào, giờ khắc này, không chỉ là kiếm thần cốc phụ cận những tu sĩ này rung động không thôi, toàn bộ thần hoang đại lục sinh linh, đều tại Vương Đằng phóng ra chính mình thiên đế cảnh tu vi thời điểm, cảm nhận được thiên địa biến hóa, toàn bộ thần hoang đại lục, thiên địa quy tắc trật tự càng cường đại, đồng thời, Vương Đằng pháp thân cũng hiển hóa giữa thiên địa, đỉnh thiên mà đứng, vô biên thiên địa quy tắc vần quanh người, qua lại không ngừng, dẫn tới bát phương ghé mắt, chương 1889 chém chết ta hoặc chết, thứ 1889 chương. Kiếm trong thần cốc, theo Vương Đằng tu vi nở rộ, cái kia giống như thủy triều cuồn cuộn áp bách mà đến kiếm áp đáng sợ cảm giác áp bách cuối cùng hóa giải một chút, nhưng kể cả như thế, cái kia kiếm áp vẫn như cũ kinh khủng. Vương Đằng lặng yên vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, lấy vạn vật hô hấp pháp tới chưởng khống những thứ này kiếm áp, khiến cho những thứ này kiếm áp vần quanh tại người, nhưng không được áp bách tại người. Từng đạo đỏ tươi kiếm quang cùng kiếm khí vọt tới, phô thiên cái địa, cảnh tượng đáng sợ. Nếu là bình thường thiên đế, chỉ sợ lập tức liền bị cái này vô tận kiếm quang cùng kiếm khí thôn phệ, cho dù là Vương Đằng, bây giờ đều cảm thấy áp lực như núi, hắn không dám khinh thường, tiên kiếm đạo nở rộ. Đồng thời trong thức hải của hắn, cái kia bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí cũng nở rộ ra, theo kiếm đạo của hắn phi tốc đề thăng, trong thức hải của hắn bất diệt kiếm hồn cũng lớn mạnh rất nhiều, kiếm ý lẫm nhiên, cùng vạn vật hô hấp pháp cùng một chỗ gia trì ở tiên kiếm đạo, ý đồ dựa vào cái này chưởng khống cùng khống chế những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, phần phật. Tất cả kiếm quang cùng kiếm khí, tại hắn vạn vật hô hấp pháp bao phủ xuống, hắn quỷ tích vận hành, đều bị Vương Đằng rõ như lòng bàn tay, hai tay của hắn huy động, hết sức chăm chú, tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn, kiệt lực chưởng khống những cái kia phô thiên cái địa hướng hắn trấn sát mà đến kiếm quang cùng kiếm khí, cái kia dày đặc kiếm quang cùng kiếm khí, như biển máu đồng dạng cuồn cuộn mà tới, uy thế ngập trời, chính là kiếm thần cốc bên ngoài, cái kia tứ phương tu sĩ cách kết giới, đều cảm thấy kinh hãi không thôi, cảm thấy linh hồn rung động, cơ thể đều cơ hồ muốn mất đi chưởng khống. Bị dọa đến cơ hồ sụi lơ trên mặt đất, song song, công tử ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết tại Lý Biên Nhi A, ngươi nếu là chết, tiểu hạt cũng chỉ có thể bị thúc ép kế thừa ngươi lưu lại các đại bảo khố nha. Kiếm thần cốc bên ngoài mặt chờ hói đầu hạt dương mắt nhìn chầm chầm trong kết giới kia, gặp vô tận đỏ tươi kiếm quang cùng kiếm khí bao phủ chìm ngập Vương Đằng, một mặt xoắn xuýt đạo, TTT. Trống. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Đỏ Linh Long xà cùng Tiên Thiên Chi Long lập tức nhao nhao quay đầu nhìn về hói đầu hạt nhìn lại, ánh mắt bất thiện, cuối cùng cả hai quen biết một mắt, đồng thời bắn ra ngoài, cái đuôi như roi đem hói đầu hạt ba, một tiếng quất bay ra ngoài, a, các ngươi lại dám đánh lén ta. Cái này tiểu xà đánh lén ta coi như xong, Long Nhi ngươi thế nhưng là ta một cái phân một cái nước mắt cho ngươi phu hóa đi ra ngoài a, ngươi vậy mà cũng đi theo nó cùng nhau khi phụ ta. A, ta hiểu được. Hai người các ngươi vật nhỏ, tâm thật đen, các ngươi chắc chắn là muốn mưu sát ta, tiếp đó dễ độc chiếm công tử di sản. Hói đầu hạt lập tức giận dữ, sau đó vỗ cánh bay tới, cùng một con rồng một xà đánh nhau ở cùng một chỗ. Kiếm thần cốc bốn phía, cái kia các phương tu sĩ nghe được hói đầu hạt lời nói, đều không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nhà mình công tử tiến vào kiếm thần cốc, bây giờ thân hãm hiểm cảnh, xem như hắn linh sủng tọa kỵ, không lo lắng nhà mình công tử an nguy. Vậy mà ngược lại quang minh chính đại như vậy mưu đồ lên công tử di sản, đồng thời, tâm tình mọi người thấp thỏm nhìn xem kiếm thần trong cốc cảnh tượng, kiếm kia thần cốc bên trong kiếm quang cùng kiếm khí, bây giờ cơ hồ triệt để bạo động, vô số kiếm quang cùng kiếm khí, tinh hồng một mảnh, đem Vương Đằng thân hình bao phủ hoàn toàn đi vào, vì thế ngập trời, sát khí hoàn toàn ngưng kết thành thực chất, nhuộm đỏ màn trời, cảnh tượng bực này, quả thực đáng sợ, không ít người trong lòng không khỏi ý niệm phân dũng. Chẳng lẽ Vương Đằng thật muốn vẫn lạc tại kiếm này thần cốc đã trúng sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, kiếm kia trong thần cốc, trong lúc đột ngột có một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm sông thẳng trời cao. Sau một khắc, vô số kiếm quang cùng kiếm khí phô thiên cái địa đè xuống, hình thành kiếm kén bỗng nhiên ở giữa nổ tung, suy suy suy. Không nhìn kiếm quang cùng kiếm khí, hắn quỷ tích vận hành đột nhiên trở nên quy luật, Vương Đằng thân hình cũng từ trong hiện lên, hai tay huy động, kiếm kia trong thần cốc vô biên kiếm quang cùng kiếm khí vậy mà không còn cận thân, mà là còn cuốn hắn lao nhanh lao vùng vụt, múa kiếm càng khôn, Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, vô số kiếm quang cùng kiếm khí cứ như vậy vần quanh ở chung quanh hắn, lao nhanh bay múa, hắn loạn phát bay lên, thể nội kiếm cốt tranh minh, vô tận kiếm đạo phù văn lấp lóe, bất diệt kiếm hồn tại thức hải bên trong phi tốc xuyên thẳng qua, cái kia vô số kiếm quang cùng kiếm khí tại còn cuốn Vương Đằng phi múa một hồi sau, đột nhiên ở giữa giống như thủy triều lui ra phía sau, ở giữa không trung ngưng kết thành một thân ảnh, Vương Đằng lập tức sắc mặt cứng lại, trong mắt tinh mang hừng hực, đạo thân ảnh này, hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được, chính là tiểu tu trong miệng Trường Phong ca ca, trước đây cùng cái bóng kiếm khách tiến vào kiếm thần cốc thời điểm, tại trong cốc kiếm thần cốc nhà tranh, từng gặp đạo thân ảnh này, sau đó rời đi thời điểm, tại hắn ý đồ thu phục cái bóng kiếm khách trong miệng kiếm thần trong cốc lớn nhất một cọc cơ duyên tạo hóa, những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí thời điểm, đạo thân ảnh này cũng từng xuất hiện, ngự động vô biên kiếm quang cùng kiếm khí hướng hắn đánh tới, nếu không phải lúc đó hắn vì lý do cẩn thận, khiêng cái bóng kiếm khách, hậu quả khó mà lường được, bây giờ, Vương Đằng lại lần nữa đi tới kiếm thần cốc, ý tại trong thu lấy kiếm này thần cốc cái bóng kiếm khách lời nói cái kia cái cọc cơ duyên lớn nhất tạo hóa, đạo thân ảnh này tại hiện, hơn nữa bây giờ, đạo thân ảnh này, so với hai lần trước tương kiến, lại còn muốn ngưng thực một chút, hắn thân mang một bộ xanh nhạt trường bào, dáng người cao, sợi tóc như thác nước, phong thần như ngọc, cái kia một đôi lãnh đạm con mắt ở trong, giống như lộ ra vô tận lạnh nhạt cùng vô tình, hắn tay áo tung bay, trên thân thỉnh thoảng bắn nhanh ra từng đạo đỏ tươi kiếm khí, hắn ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên thân, tay phải tại hư không nhẹ nhàng vồ một cái, một đạo kiếm ảnh từ lòng bàn tay của hắn hiện lên, chính là Tu La kiếm, Trường Phong ca ca. Vương Đằng trong tay Tu La kiếm lập tức bắt đầu chấn động, ở trong khí linh tiểu tu phát ra kích động hò hét, nhưng nó biết, trước mắt đạo thân ảnh này, cũng không phải là hình thể chân thực, chỉ là hòa vào cái kia vô tận kiếm quang cùng kiếm khí bên trong người kia một tia khí tức biến thành, mà hắn trước đây, tại Vương Đằng trên thân cũng cảm nhận được cái kia Trường Phong ca ca, khí tức, trong lòng cũng đã sớm nhận định Vương Đằng chính là nó Trường Phong ca ca, nhưng bây giờ lại làm cho Tu La kiếm cảm thấy có chút mơ hồ, Trường Phong ca ca. Đây là có chuyện gì? Đây là ngươi kiếp trước lưu lại cho mình hậu chiêu sao? Vương Đằng không có khóe miệng giật một cái. Kiếp trước, hắn tại hoang thổ luân hồi một thế lại một thế. Nào có thể ở đây lưu lại hậu chiêu? Hắn cảm thấy, chính mình cùng Tu La kiếm trong miệng cái này, Trường Phong ca ca, căn bản nửa xu quan hệ cũng không có. Nhất định phải nói có. Đại khái là chính mình nhận được Tu La kiếm. Lại từ Tu La kiếm trên thân học được đối phương vô địch pháp. Từ đó cùng đối phương liên lụy lên một chút nhân quả. Về phần mình chính là đối phương, Vương Đằng lại là căn bản không dám hướng về phương diện này nghĩ, bởi vì hắn hiện tại, đối với cái kia Trường Phong ca ca cũng coi như là hơi có hiểu một chút, đây chính là một cái chân chính cấm kỵ tồn tại, bực này cấm kỵ tồn tại, trong lòng hắn cái kia cơ hồ chính là tồn tại vô địch, mình có thể là bực này tồn tại chuyển thế, duy nhất để cho trong lòng của hắn hồ nghi là, Tu La kiếm vì cái gì từ đầu đến cuối một mực chắc chắn chính mình là trong miệng nó, Trường Phong ca ca. Còn luôn mồm xưng từ trên người hắn cảm ứng được đối phương khí tức, linh bảo cùng chủ nhân ở giữa, quan hệ thân mật vô gian, thậm chí ý niệm tương thông, như Tu La kiếm bực này cấp bậc pháp bảo, hẳn là không đến mức sẽ nhận sai chủ nhân mới đúng. Nghĩ tới đây, Vương Đằng chỉ cảm thấy trong đầu càng nghĩ càng loạn, khó mà làm rõ. Hắn lắc đầu, đè xuống cái này các loại tạp niệm, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt đạo thân ảnh này, đạo thân ảnh kia nhìn chầm chầm Vương Đằng phút chốc, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên. Trong tay Tu La kiếm ảnh chỉ hướng Vương Đằng, hắn lãnh đạm ánh mắt hơi hơi nổi lên một tia tia sáng, đột nhiên mở miệng, cùng cảnh giới một trận chiến, chém chết ta, hoặc chết. Chương 1890 kịch chiến cấm kỵ. Đều 1890 chương. Nghe được trước mắt đạo thân ảnh này lời nói, Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, đạo thân ảnh này, vậy mà giống như cái bóng kiếm khách bọn người, không chỉ là đơn giản một tia khí tức lạc ấn. Mà là nắm giữ chân thực tư tưởng cùng ý chí độc lập, càng hợp miệng nói tiếng người, cái này là cùng cái bóng kiếm khách bọn người đồng dạng thành tinh sao. Đồng thời, Vương Đằng trong lòng giật mình, đối phương vậy mà tại hướng hắn tuyên chiến, muốn cùng hắn cùng cảnh giới một trận chiến, xoẹt. Không đợi Vương Đằng suy nghĩ nhiều, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm bỗng nhiên từ hư không nở rộ, vạch phá bầu trời, chém về phía Vương Đằng, Đạo kia tia chớp màu đỏ ngòm, xé rách càn khôn, uy thế kinh khủng, cùng ẩn chứa lực lượng hủy diệt, bá đạo tuyệt luân. Vương Đằng trong lòng lập tức cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong nháy mắt giống như rơi vào trong đến cửu u hoàng tuyền, trong lòng trực tiếp bao phủ lên một tầng bóng ma tử vong. Điều này làm hắn cả người lông tơ đều trong nháy mắt dựng ngược lên, lập tức căn bản không dám có bất kỳ chần chờ cùng dừng lại, lập tức toàn lực nở rộ côn bằng cực tốc. Bây giờ hắn thành tựu thiên đế chính quả, thực lực đã hơn xa lúc trước, bất luận là lực lượng hay là tốc độ, đều được tăng lên to lớn. Nếu là bây giờ, sẽ cùng tiên triều những cái kia hạ giới mà đến chân thần giao thủ, hắn cảm thấy mình bây giờ trạng thái đỉnh phong, một cái tát có thể chụp chết một mảnh. Nhưng mà bây giờ, đối mặt trước mắt đạo thân ảnh này, đem tu vi áp chế ở cùng hắn cùng cảnh giới tình huống phía dưới, giơ tay nhấc chân ở giữa, vậy mà liền để cho hắn cảm thấy nguy cơ trí mạng, có thể đủ thấy trước, thực lực của đối phương cùng nội tình, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bá Vương Đằng thân hình lấp lóe như côn bằng dương cánh, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, trong nháy mắt giống như nhảy ra càn khôn, đạo kia tựa như tia chớp ánh kiếm màu đỏ ngòm, chém giết tại Vương Đằng vừa mới chỗ thân vị phía trên, đem vùng hư không kia chôn vùi thành hư vô. Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, đối phương quả thật không chút nào lưu thủ, lại thực lực mạnh đáng sợ. Hắn một trận cho là, chính mình nội tình đã cực kỳ thâm hậu, chí tôn đỉnh phong liền từng đồ thần, bây giờ đăng lâm thiên đế cảnh giới, càng là lấy hồng mông trong tiên giới cái kia vô cùng hoàn chỉnh thiên địa quy tắc làm căn cơ ngưng luyện thiên đế đạo quả. Chính mình căn cơ, có thể nói là vô cùng vững chắc cùng kiên cố, chính mình nội tình, càng là cực sâu, chưởng khống nhiều loại vô địch pháp, đủ loại đỉnh cấp thần thông, lường trước cùng cảnh giới phía dưới, đủ để vô địch. Nhưng bây giờ, đối phương áp chế tu vi, cùng hắn cùng cảnh giới tình huống phía dưới, giơ tay nhấc chân ở giữa, vậy mà liền để cho hắn cảm thấy mãnh liệt như thế nguy cơ. Nhưng mà, Vương Đằng nhưng lại không e ngại, khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, trong mắt Vương Đằng đột nhiên phun ra vô tận chiến ý, chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể, đều trong nháy mắt sôi trào lên. Thế gian có địch, có đối thủ, mới có thể càng thêm hăng hái hướng về phía trước, đây chính là cấm kỵ tồn tại cường giả sao, dù chỉ là một tia khí, cũng không phải là chân thân, lại còn áp chế tu vi cảnh giới, hạn chế dưới tình huống ngang nhau tu vi cảnh giới, vậy mà đều cường đại đến nước này, bực này tồn tại, có thể chịu được vô địch chân chính giả, hắn có thể cùng dạng này nhà vô địch giao thủ, bản thân cái này chính là một loại cơ duyên, một loại tạo hóa, bởi vì, như bực này nhà vô địch, vô luận là chiến đấu kinh diễm, vẫn là đối với đạo pháp thần thông lý giải, đều nhất định viễn siêu thường nhân, cùng dạng này người giao thủ, chính mình mới có thể càng mau vào hơn bước. Ngoài ra, nếu mình có thể chiến thắng đối phương, đây là cực kỳ mở rộng lòng tin, cổ vũ khí thế sự tình, lòng tin của mình, tín niệm, cũng nhất định tăng vọt. Hơn nữa, hắn đạo tâm cảnh giới, cũng tại đệ tứ trọng đỉnh phong dừng lại thời gian rất lâu, một mực khiếm khuyết một cái cơ duyên, đột phá cái này nhất trọng tâm cảnh. Nếu là có thể mượn nhờ cơ hội này, lệnh đạo tâm bước vào ngũ trọng thiên chi cảnh, vậy đối với hắn tương lai chỗ tốt, đơn giản không thể tưởng tượng, đạo tâm tứ trọng thiên, liền đã để cho hắn được lợi nhiều ít, ngộ tính viễn siêu thường nhân, hơn nữa tâm ma bất xâm, thậm chí là huyễn thuật thần thông, đều khó mà đối với hắn có hiệu quả. Nếu là bước vào đạo tâm ngũ trọng thiên, như vậy hắn năng lực lĩnh ngộ, sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó đủ loại thần thông cũng có thể nhanh chóng nắm giữ hắn hạch tâm tinh túy, thậm chí là đối với vạn vật hô hấp pháp cùng tiên kiếm đạo lĩnh hội hiệu suất, cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, đạo tâm ngũ trọng thiên, còn có thể gia tăng thật lớn đốn ngộ tỷ lệ, đốn ngộ đối với người tu hành cỡ nào trọng yếu, điểm này đã không cần nhiều lời. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong nháy mắt lập xuống quyết tâm, tín niệm tăng vọt, vô luận như thế nào, cho dù đối phương là nhà vô địch, chính mình trận chiến này cũng nhất định phải đem hắn đánh bại. Nhà vô địch lại như thế nào, đừng nói ngươi cũng không phải là chân thân, chỉ là một tia khí tức biến thành, chính là chân thân ở đây, ta cũng không sợ không lùi, khi chiến thắng. Giết! Vương Đằng lớn quát, tự cao thiên đập xuống, như côn bằng bổ nhào mà đến, đem côn bằng lao nhanh thi triển đến cực hạn, đối mặt kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia, bực này cường đại cùng đối thủ đáng sợ, Vương Đằng không có khả năng có bất kỳ giữ lại, trực tiếp thể hiện ra đỉnh phong tư thái. Lấy cường đại nhất tư thái, nghênh kích đối phương, vạn vật hô hấp pháp toàn lực vận chuyển, tiên kiếm đạo ở trong lòng hiện lên, giờ khắc này, hắn trước nay chưa có chuyên chú vào trận chiến đấu này, hừng hực kiếm quang bá đạo tuyệt luân, sát khí ngập trời, phối hợp côn bằng cực tốc, trong nháy mắt liền cướp đến đạo thân ảnh kia trước mặt, lật tay chém tới, Cổ uy thế này, tốc độ như vậy, chính là những cái kia giữ lại chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi cường giả, đều phải nuốt hận tại chỗ, không có khả năng chống đỡ được, thậm chí phản ứng đều chưa hẳn có thể phản ứng lại, nhưng mà đạo thân ảnh kia, lại là phản phất có thể rõ ràng xem thấu Vương Đằng công kích, làm một tiếng, cái kia tu la kiếm ảnh liền ngăn tại đạo kia hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm phía trên, đồng thời một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát, đem Vương Đằng đẩy lui ra ngoài, mà Vương Đằng một kiếm này uy thế, vậy mà trong chốc lát bình phục, giống như chém vào trong vũng bùn, vậy mà không thể nổi lên mảy may bọt nước, giữa hai người đó va chạm, tại trong nháy mắt kia sức mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.